Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 330. Triệu Dương lúc này cách hậu hoa viên không xa, từ hậu hoa viên vọng đến thanh âm gã tất nhiên là nghe thấy. Người hầu bên cạnh gã cũng nghe thấy, hai thủ hạ liền định xông ra trợ giúp, nhưng bị Triệu Dương cản lại. Gã ra hiệu hai người không cần hành động thiếu suy nghĩ, hai người tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng không dám chống lệnh, đứng nhìn hậu hoa viên từ phía xa xa. Triệu Dương dẫn theo thủ hạ trốn sau một hòn non bộ, rất nhanh, đã thấy Vương Phủ dẫn theo hai người chạy tới. Triệu Dương không chờ bọn chúng bước qua cổng vòm, đã ngoắt tay gọi Vương Phủ. Vương Phủ do dự một chút, cuối cùng dẫn người đến gần, ghé sát vào thấp giọng thì thầm, công sở đầu, hậu hoa viên có tiếng động. Triệu Dương gật đầu nói, ta cũng nghe thấy, chỉ có điều, cũng không rõ ràng lắm. Công sở đầu, có phải mấy người sở hoang phát hiện có thích khách? Vương Phủ nhíu mày, nếu thật có thích khách, hai người Sở Hoang và Tôn Tĩnh Nhất chưa chắc có thể ứng phó, chúng ta nên đến trợ giúp. Triệu Dương lắc đầu, không thể hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc có phải phát hiện có thích khách hay không, chúng ta hiện giờ cũng không thể xác định. Nếu tùy tiện đến, rất có khả năng dứt dây động rừng, tất cả mọi người lấy làm lạ, không biết lúc này đến đó thì có gì là dứt dây động rừng. Triệu Dương giải thích, thích khách nếu trốn ở tòa nhà họ Nghiêm, tất nhiên là quen thuộc chốn này, nhất định sẽ ẩn nấp tốt. Gã liếc mắt nhìn mọi người, nếu Sở Hoang bên kia cũng không phát hiện tung tích thích khách, mà chúng ta lúc này tiến lên, sẽ khiến thích khách biết được nhân số của chúng ta. Chỉ sợ sẽ càng trốn kỹ, cho nên chúng ta nhất quyết không thể dứt dây động rừng. Một người thấp giọng nói, công sở đầu, nhưng vừa rồi có tiếng Tôn Tĩnh Nhất kêu lên, có phải các ngươi chưa từng biết Tôn Tĩnh Nhất đâu? Triệu Dương bĩu môi, tên đó nhát như chuột, chỉ nhìn thấy con chuột chạy qua cũng còn kêu nữa là, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự gặp phải thích khách, nhất định sẽ la lớn, nhưng các ngươi có nghe tiếng cầu cứu không? Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu. Triệu Dương nói, Sở Hoang chúng ta chưa biết, nhưng Tôn Tĩnh Nhất thì tất cả đều không lạ gì. Nếu nhìn thấy thích khách, thì lúc này đã kêu gào ầm ĩ lên rồi. Cho nên ta đoán bọn họ không phải là gặp thích khách, có thể chỉ là Tôn Tĩnh Nhất thấy con chuột hoặc con rắn, đã kêu lên thế đấy. Triệu Dương nói như vậy, mặc dù có chút khiên cưỡng, nhưng cũng không hẳn là không có đạo lý. Vương Phủ cũng nhíu mày, định nói gì rồi dừng lại. Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Vương Phủ, thản nhiên, Vương Phủ, ngươi lục soát tìm đồ trong sương phòng, có thấy tung tích thích khách không? Vương Phủ hạ thấp giọng, đông sương phòng đã lục soát, bên trong trống rỗng, gia tài đáng giá đều bị dọn sạch, cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Tuy nhiên tây sương phòng tạm thời chưa lục soát tới, vậy ngươi dẫn người đi xem. Triệu Dương phất tay, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào. Vương Phủ ngẫm nghĩ một chút, thần sắc cổ quái, cuối cùng vẫn khoát tay dẫn thủ hạ hướng về phía tây sương phòng lục soát. Triệu Dương thấy gã rời khỏi, khóe miệng nhếch lên cười, vẫn đợi ở phía sau hòn non bộ, mãi tới khi hậu hoa viên yên ắng không còn tiếng động mới thấp giọng nói, các ngươi thủ vệ tại chỗ này, ta đi hậu hoa viên xem xét. Một người nói, công sở đầu, chúng ta đi cùng ngài, người đông thế mạnh. Triệu Dương oai phong nói, hậu hoa viên có chuyện lạ, nhiều người không tốt. Ta một mình đi thăm dò, nếu có gì khác thường, ta sẽ hô các ngươi đi vào. Gã cầm trong tay cường nỏ, từ phía sau hòn non bộ đi ra, hướng hậu hoa viên dò dẫm đi tới. Hai gã thủ hạ tuân lệnh, nấp sau mặt nũi giả, nhìn chằm chằm vào cổng vòm đi vào hậu hoa viên. Triệu Dương nương theo ánh trăng vào hậu hoa viên, tuy rằng trăng tháng tư cũng tròn đầy nhưng toàn hậu hoa viên không phải chỗ nào cũng sáng rỡ. Nơi này mấy tháng không có người dọn dẹp, rất nhiều chỗ cỏ dại mọc thành bụi, lộn xộn. Tòa nhà này ngày trước cho dù có ít hoa thơm cỏ lạ nhưng từ lúc xét nhà thì cũng bị di dời, chỉ còn lại vài khóm, phần nhiều bị cỏ lạ che mất, toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn đổ nát tiêu điều. Triệu Dương cẩn thận đi đến bên trong hoa viên, rất nhanh liền thấy Tôn Tĩnh Nhất nằm bất động trên mặt đất, gã nhíu mày đi tới, thật cẩn thận tới bên cạnh Tôn Tĩnh Nhất, lấy chân đá đá vào người gã, thấp giọng gọi, Tôn Tĩnh Nhất. Tôn Tĩnh Nhất, nhưng không thấy có phản ứng. Triệu Dương đưa tay lật người gã ra, thấy Tôn Tĩnh Nhất bị bay mất mấy cái răng cửa, khóe miệng đầy máu, liền đưa tay sờ vào chóp mũi xem còn hơi thở không, cũng may là vẫn sống, chỉ là bị choáng ngất mà thôi. Gã cũng không nán lại lâu bên Tôn Tĩnh Nhất, đứng lên, nhìn bốn phía, ánh mắt rốt cuộc hướng về phía chuồng ngựa, chậm rãi đi tới, rất nhanh phát hiện ra có hai người ngã nằm dưới đất, một người nằm ngửa, che mặt, không nhúc nhích. Người còn lại nằm cách người bịt mặt vài bước. Úp mặt vào đống cỏ cũng không nhúc nhích, xem ra hai người này dường như đã bỏ mạng. Triệu Dương lập tức nhận ra người úp vào đống cỏ chính là Sở Hoang. Trong mắt gã liền lóe sáng, giơ tay cầm cường nỏ nhắm vào người Sở Hoang, đi đến bên cạnh cửa chuồng ngựa, thấp giọng kêu lên, Sở Hoang, ta là Triệu Dương, ngươi thế nào? Bị thương làm sao? Gã lúc này nhìn thấy rõ ràng lưng áo Sở Hoang đầy máu, bên trong chuồng ngựa, tràn ngập mùi máu tươi. Sở Hoang vẫn không nhúc nhích, dường như đã không còn thở. Triệu Dương lại càng hưng phấn, gã giơ cường nỏ lên muốn bắn vào Sở Hoang, như vậy, cho dù Sở Hoang chưa chết thì cũng sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe qua chợt tắt, dù sao gã cũng không phải hạng người ngu xuẩn, dùng cường nỏ bắn vào người Sở Hoang, sau này truy ra, gã không thoát khỏi liên quan. Hao tâm tổn sức sắp xếp thế cục, mục đích chính là giết chết Sở Hoang một cách ngẫu nhiên, chỉ là do chấp hành nhiệm vụ mà bị thích khách giết chết. Triệu Dương cũng không ngu xuẩn đến mức lưu lại dấu vết, gã thấp giọng kêu lên vài tiếng, Sở Hoang vẫn không nhúc nhích. Triệu Dương đi vào bên trong chuồng ngựa, đến gần hơn, nín thở, nhìn chằm chằm vào Sở Hoang, nơi này yên tĩnh, gã không thể xác định chắc chắn Sở Hoang đã chết hay không, cho nên nắm chặt cường nỏ, thật cẩn thận, nếu Sở Hoang chưa chết nhất định còn hô hấp. Triệu Dương đứng bên cạnh nín thở ngưng thần quan sát, Sở Hoang vẫn không nhúc nhích, dường như đã thật sự không còn động tĩnh. Triệu Dương lo lắng lại thấp giọng kêu lên hai tiếng nữa, thực sự xác định Sở Hoang không hề hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn thi thể thích khách, khẽ thì thầm, tiểu tử này đúng là tận số, gã buông cường nỏ xuống, đi tới gần, giơ tay ra thăm dò hơi thở của Sở Hoang, chợt ánh kiếm lóe lên, Triệu Dương còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm đã kề ngay cổ. Lúc Triệu Dương đang kinh hãi, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Hoang cất lên, động một chút, đâm thủng yết hầu ngươi. Triệu Dương thần sắc đại biến, gã cố ý đợi hồi lâu, chính là lo lắng Sở Hoang chưa chết. Nhưng Sở Hoang đúng là không hề có hô hấp, người thường không thể nín lâu như vậy, nên Triệu Dương không thể ngờ Sở Hoang còn sống. Chỉ có điều sự thực ở ngay trước mắt, mũi kiếm lạnh như băng kề ngay sát cổ họng gã, gã không dám động đậy. Sở Hoang tập Long Tượng Kinh, đạo thứ nhất, Chiến Luân Đạo đã luyện thành, có thể ngưng thở trong thời gian dài, giống như chết ngất, Triệu Dương làm sao phát hiện ra được. Triệu Dương hiện tại hối hận vô cùng, gã vì muốn xem Sở Hoang đã chết hay chưa mà một mình tiến vào hậu hoa viên chính là sợ hãi thuộc hạ đi cùng sẽ phức tạp, ai ngờ lại xảy ra tình huống thế này. Nếu sớm biết như vậy, gã đã dẫn theo hai người nọ tiến vào, Sở Hoang chắc chắn không thể dám làm gì. Giờ phút này trường kiếm ở trong tay Sở Hoang, Tôn Tĩnh Nhất tuy rằng còn sống nhưng vẫn hôn mê, lúc này cho dù Sở Hoang giết mình thì cũng không bị phát hiện, chỉ có điều Triệu Dương hy vọng Sở Hoang sẽ không giết mình, miễn cưỡng cười nói, Sở Hoang, ngươi làm cái gì vậy? Đầu óc hồ đồ rồi, ta là Triệu Dương. Sở Hoang mặt trắng bệch, bên sườn hắn vết thương vẫn còn đổ máu, trận chiến với thích khách tuy rằng ngắn nhưng lại hao tổn công lực khá nhiều. Tuy nhiên, Sở Hoang vẫn cầm chắc kiếm trong tay, vẻ mặt không hề có chút nào ôn hòa, mà lạnh lùng nghiêm khắc, trong đôi mắt sát khí nồng đậm, Triệu Dương chưa bao giờ chứng kiến hắn có vẻ mặt như vậy, trong lòng lạnh toát, nói, Sở Hoang, cất kiếm đi, ngươi làm cái gì vậy? Sở Hoang lạnh lùng, ta chỉ hỏi một câu, toàn bộ chuyện này do ai sắp đặt? Sở Hoang rất nhanh ý, chẳng những biết việc này có cạm bẫy mà ngay cả chuyện gặp công chúa trước đó cũng là có người thiết kế, vốn là đối phương muốn mượn tay tiểu công chúa diệt trừ chính mình, ai biết kết quả lại ngoài dự đoán. Đám người này không chịu buông tay, ở nghiêm tòa nhà tiếp tục sắp đặt cạm bẫy, Sở Hoang trong lòng hiểu rất rõ, hai lần âm mưu này đều do một đám người làm. Triệu Dương miễn cưỡng cười, Sở Hoang, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta nghe không hiểu, ngươi nói bậy bạ gì thế? Gã chưa kịp nói hết, mũi kiếm phía trước đã dí sâu hơn. Trường kiếm trong tay Sở Hoang lúc này là kiếm của thích khách, mới vừa rồi còn đâm xuyên sườn hắn, hắn phải nỗ lực lắm mới rút ra được. Cũng may là bị đâm bên sườn, nếu là đâm vào trái tim hoặc là nội tạng, Sở Hoang chắc chắn không thể dễ dàng rút ra, vì sẽ khiến hắn chết nhanh hơn. Thanh kiếm này của thích khách quả thật là kiếm tốt, sắc bén vô cùng. Sở Hoang chỉ hơi dí mũi kiếm về phía trước chút mà đã cắt vào yết hầu Triệu Dương. Triệu Dương cảm thấy cổ họng nóng lên, máu tươi không ngờ đã bắt đầu chảy. Triệu Dương lúc này đã hiểu, Sở Hoang không định vui đùa với mình, nếu đối phương muốn giết mình, kiếm của hắn tuyệt đối không lưu tình. Sở Hoang, việc này không liên quan đến ta. Triệu Dương giọng run lên, ta cũng chỉ là phụng mệnh an bài, đều là do Tổng Kỳ Đại Nhân ra lệnh. Sở Hoang thản nhiên, ngươi không nói sai. Triệu Dương đáp, ta chỉ là một công sở đầu, biết không nhiều, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Tổng Kỳ Đại Nhân đáp ứng, sau khi xong việc, sẽ điều ta đến. Không đợi gã nói xong,

cho nên dẫn người tới bắt, nhưng ngược lại lại bị Thích Khách giết chết, còn Sở Hoang liều chết giết chết Thích Khách. Trương Đấu Lợi thần sắc bất định, nghe Vương Phủ nói xong, tức giận nói, Triệu Dương ngày thường làm việc cũng rất cẩn thận, lần này vì sao mà lại hồ đồ như thế, Triệu Dương vì sao lại không bẩm báo bản quan. Trương Đấu Lợi vô cùng buồn bực, Sở Hoang lạnh lùng không nói gì, thầm nghĩ việc này đều là ngươi sai khiến sau lưng, bây giờ ngươi ở đây cố ý diễn kịch, diễn cũng không tồi, nhưng sự nham hiểm của ngươi lão tử đã rõ ràng rồi. Trương Đấu Lợi tức giận mắng một trận, mọi người xung quanh không ai dám hé răng. Sau một lúc lâu qua đi, Trương Đấu Lợi mới cho người khênh thi thể của Triệu Dương đi, rồi chỉ bảo Vương Phủ tạm thời đảm nhiệm chức thự đầu của Tây Môn Thự, chỉ nói việc này sẽ điều tra tường tận, lệnh người của Tây Môn Thự tạm thời quay về. Vương Phủ không ngờ Triệu Dương chết, bản thân lại trở thành thự đầu của Tây Môn Thự, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng có lẽ không cần mấy ngày nữa sẽ chính thức trở thành thự đầu của Tây Môn Thự. Sở Hoang bị thương không nhẹ, Vương Phủ bảo người làm một bộ cán, khênh Sở Hoang về, trong lòng gã thấy áy náy, mặc dù được thăng làm thự đầu Tây Môn Thự, Vương Phủ cũng không vui lắm, ngược lại Triệu Dương bị giết, khiến cho Vương Phủ trong lòng có chút cảm giác được giải thoát, còn Sở Hoang có thể sống sót được, mặc dù không có lợi ích mà Triệu Dương hứa, Vương Phủ ngược lại lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 332. Sở Hoang bị thương, Vương Phủ đối với việc này đúng là áy náy trong lòng, nên cố gắng chiếu cố hết sức. Trở lại cửa công sở, liền phái người mời Lan Trung đến xem bệnh. Hơn nữa còn bắt Sở Hoang phải nghỉ ngơi, dưỡng thương thật tốt. Việc tuần tra tạm thời không phải quan tâm, vì muốn Sở Hoang yên tĩnh dưỡng thương, Vương Phủ cùng một gã võ kinh vệ khác liền chuyển ra khỏi phòng, thậm chí còn cho người quét dọn thường xuyên. Vương Phủ hổ thẹn trong lòng, muốn bù đắp một phần. Tất nhiên không biết, Sở Hoang đối với việc này lại hiểu rất rõ. Sở Hoang từ trong miệng Vương Phủ biết được gia cảnh của gã, tuy hiểu chuyện tiểu công chúa Vương Phủ không thoát được liên quan, nhưng hắn có thể nhìn thấy vẻ hổ thẹn của Vương Phủ, thấy Vương Phủ muốn bù đắp cho mình cũng biết gã còn có lòng hối cải. Sở Hoang vui vẻ nhàn rỗi nghỉ ngơi suốt mấy ngày, Sở Hoang không biết kế tiếp đám người Trương Đấu Lợi còn hay không hãm hại mình. Trải qua hai lần, Sở Hoang biết rõ sau khi mình đặt chân lên đất kinh thành, thực tế cũng đã bước vào hiểm cảnh, bản thân mình mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần sơ sẩy cũng có thể mất mạng như chơi. Võ kinh vệ có kim san dược là thuốc trị thương rất hiệu quả, thoa ngoài da tác dụng nhanh vô cùng. Ngoài ra, còn có thuốc do cốc bách hộ của thần y vệ lưu lại, Sở Hoang ngay từ đầu cũng không dám sử dụng. Bên trong 20 viên thuốc, Sở Hoang tập trung nghiền nát một viên, xem xét bên trong thành phần. Thậm chí khi Lan Trung đến thăm bệnh cũng nhờ Lan Trung kiểm tra viên thuốc, cuối cùng xác định không có độc lúc này mới dùng. Nói cũng lạ, Sở Hoang bị kiếm đâm xuyên sườn, tuy rằng không đến mức chết nhưng cũng rất nghiêm trọng, đau đến đêm cũng khó an giấc. Thuốc này sau khi sử dụng, dù không hẳn đã khỏi ngay nhưng cơn đau ở miệng vết thương ít nhiều cũng giảm. Hắn có thể ngủ được đôi chút, vốn bên sườn bị đâm thủng, đêm đó vì khống chế Thích Khách mà dùng sức quá nhiều, nên ảnh hưởng đến vết thương. Sau khi giết chết Thích Khách, cánh tay trái của Sở Hoang gần như không cử động được, nhưng rịch thuốc vào cánh tay đã có thể nhúc nhích, thậm chí có thể cầm nắm đồ vật. Sở Hoang biết thần y vệ là nha môn thần kỳ, bọn họ có linh dược như thế cũng không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên hắn vẫn không hiểu vì sao cốc bách hộ để nó lại cho mình. Cần biết thần y vệ xưa nay mắt cao hơn trán, cho dù là một bách hộ, nhưng ngay cả với đại thần quý nhân cũng chưa chắc đã kính nể, vậy mà lại chiếu cố một võ kinh vệ nho nhỏ như mình. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được có lẽ là bởi vì tên Thích Khách đã bị giết kia. Hắn còn nhớ rõ, cốc bách hộ nhận ra lai lịch của thanh bảo kiếm kia, biết đó chính là Thôn Vân kiếm, thậm chí cốc bách hộ đến giờ phút này cũng đã hiểu biết một chút. Chỉ có điều Thôn Vân kiếm đến tột cùng là vật ra sao, Sở Hoang cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Hắn cảm giác trong đó có sự khác thường, nhưng ít nhất trước mắt hắn Thích Khách và thanh bảo kiếm kia lai lịch như thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vương Phủ đúng là rất chiếu cố Sở Hoang. Chẳng những chuyển khỏi phòng, hơn nữa, đều thu xếp đồ ăn chu đáo cho Sở Hoang mỗi ngày, tuy rằng không phải là sơn hào hải vị nhưng thịt gà thịt cá thì không thể thiếu. Sở Hoang cũng không khách khí, hắn biết những đồ ăn đó sẽ giúp hắn khôi phục sức khỏe rất nhanh, cho nên mỗi bữa đều ăn chán chê. Hắn cũng biết để có những bữa cơm như vậy phải chi tiêu khá tốn. Vương Phủ vì muốn thu xếp việc này mà cũng phải tiêu tốn cả 100 lạng bạc, Sở Hoang biết nên đưa cho gã 50 lạng, cho dù là như vậy thì 50 lạng cũng đủ để đi chợ trong thời gian khá lâu. Vương phủ ngay từ đầu cực lực từ chối nhưng không lay chuyển được Sở Hoang, cuối cùng đành phải cầm lấy. Nên càng chăm lo cho Sở Hoang chu đáo. Qua 5-6 ngày, thương thế của Sở Hoang đã dần khỏi, thể lực và công lực đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể hắn vốn là làm bằng sắt, tuy rằng bị thương nặng nhưng phục hồi công lực cũng rất nhanh, ở mãi trong phòng cũng có chút buồn bực. Tề Vương bên kia mãi không thấy có tin tức gì, ngay cả tiểu công chúa dường như cũng biệt tích. Lúc đầu thì làm ầm lên đòi bái sư học nghệ. Từ sau khi hồi cung lại không thấy bóng dáng. Đối với hai người đó thái độ của Sở Hoang khác hẳn, hắn hy vọng Tề Vương sớm tuyên triệu. Nhưng tiểu công chúa thì đúng là không hề hy vọng gặp lại, lại nhớ đến việc không gặp Bùi Tích. Từ khi rời khỏi nhà trọ vội vội vàng vàng cũng chưa kịp nói cho Bùi Tích biết tung tích của mình, ngay cả khả năng phải còn hay rời khỏi thành An Lạc cũng không biết. Trong lòng không kìm nổi muốn đi nhìn một cái, hắn tìm gặp Vương phủ xin nghỉ rồi đi ra ngoài. Vương phủ thật ra cũng không ngăn cản, chỉ dặn cẩn thận vết thương, muốn cho người đi theo chăm sóc nhưng bị Sở Hoang cự tuyệt nên Vương phủ cũng đành từ bỏ. Sở Hoang cưỡi con ngựa ô lớn của mình trang phục nhẹ nhàng từ công sở Tây Môn hướng về phía Bách Thông Phường mà đi. Trên đường Sở Hoang mua một cái bình rượu lớn, lại mua ít thực phẩm nấu chín bọc lá sen, biết Tần Lôi thích ăn chân vịt nên mua thêm một ít chân tịt, rồi mới đi đến căn nhà gỗ của Bùi Tích. Chưa kịp vào nhà đã nghe vọng ra tiếng cười, bên trong dường như có người đang nói chuyện. Dừng lại bên cánh cửa rộng mở, Sở Hoang xoay người xuống ngựa. Bùi Tích quay ra ngoài xem nhìn thấy Sở Hoang liền tỏ ra vui mừng, vội vàng đi đến nói, nhị đệ, mấy hôm rồi đi đâu? Bùi Tích và Sở Hoang một lòng chân thành với nhau, sau khi ám sát Phò Mã, hai người chưa gặp lại nhưng trong lòng Bùi Tích vẫn nhớ Sở Hoang, chỉ sợ Sở Hoang nghi ngờ. Gã biết Sở Hoang ở tại khách điếm Hối Duyên, cho nên khi rảnh rỗi lại đến tìm nhưng vẫn không thấy tung tích, gã không biết Sở Hoang đã chuyển vào võ kinh vệ, vì thế trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Nay thấy Sở Hoang đến trong lòng dĩ nhiên là vui mừng. Sở Hoang một tay mang theo rượu một tay mang theo túi đồ ăn đã nấu sẵn, đi vào trong phòng, cười nói, mấy hôm nay uống rượu một mình thật là chán, cho nên lại đây uống cùng đại ca vài chén. Phòng trong có bày một cái bàn cũ nát, ngồi bên cạnh là một gã đạo nhân mặc áo bào màu xanh, thấy Sở Hoang tiến vào, liền đứng dậy. Bùi Tích giới thiệu, vị này là Hồng Vũ đạo trưởng. Đạo trưởng, đây là Sở Hoang, nghĩa đệ của ta. Đạo nhân kia chừng 40 tuổi, cười nói, nhiều lần nghe Bùi cư sĩ nhắc tới rồi. Bần đạo Hồng Vũ, Sở Hoang để bầu rượu và đồ nhắm xuống, chắp tay đáp lễ, tại hạ Sở Hoang, bái kiến đạo trưởng, đạo nhân khẽ mỉm cười. Bùi Tích mời hai người ngồi xuống. Sở Hoang lúc này mới quét mắt qua phòng một ần, nhìn thấy Tần Lôi đang ngồi trong góc phòng, trong tay còn cầm một quyển sách nhìn rất kỳ quái. Bùi Tích đã cười nói, Lôi Nhi trước đây có học qua, nên cũng biết vài chữ. Chỉ có điều ta tìm mãi mới được quyển này, muốn hắn hiểu thêm đạo lý, luân lý cương thường thị phi thiện ác, Sở Hoang biết Bùi Tích là muốn có lòng dạy dỗ Tần Lôi. Bùi Tích và phụ thân của Tần Lôi là sư huynh đệ cùng một sư phụ, bạn đồng môn đã nửa năm nay, chưa chắc tình cảm đã thật sự thâm hậu nhưng Bùi Tích vẫn tận tình chiếu cố đứa con của sư huynh đã mất, người này quả thật là nặng tình ý. Tần Lôi vốn đang miễn cưỡng đọc sách, nhìn thấy Sở Hoang đến, liền nhếch miệng hỏi, nhị thúc, chúng ta đi ăn cái gì không? Tần Lôi trí nhớ đẩu đâu nhưng thấy mình thì muốn dẫn đi ăn cơm Sở Hoang có thể hiểu. Tuy nhiên, gã gọi mình là nhị thúc thì khiến Sở Hoang có chút kỳ quái. Bùi Tích cười, phụ thân hắn cùng ta là sư huynh đệ, gọi ta một tiếng thúc thúc cũng thỏa đáng, ngươi là nghĩa đệ kết bái của ta, xưng là nhị thúc cũng có gì sai. Sở Hoang cười, ha ha, ta hiện giờ là nhị thúc, cuối cùng cũng phải có lễ vật đưa tặng. Hắn mở túi đồ ăn ra, lấy một cái chân bị bọc lá sen, chưa kịp nói chuyện, Tần Lôi ngửi thấy mùi vị quen thuộc, rốt cuộc không kìm lòng nổi, yết hầu nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Sở Hoang đang định đưa tay đoạt lấy thì Bùi Tích đã ho khan một tiếng, giận tái mặt, Tần Lôi đưa tay gãi đầu, đứng thẳng thân mình, nói, cảm ơn nhị thúc, gã sinh ra đã có bộ dạng bất hảo, nên lúc này nhìn thật buồn cười. Sở Hoang cười vang, đưa cái gói bọc lá sen cho Tần Lôi. Tần Lôi vui mừng cầm lấy, bắt đầu xử lý cái chân vịt, Hồng Vũ đạo trưởng quan sát Sở Hoang rất kỹ cứ như trên mặt hắn có vết gì đó. Sở Hoang đưa tay sờ mặt hỏi, đạo trưởng, ta có cái gì không đúng sao? Hồng Vũ đạo trưởng hơi trầm ngâm hỏi, Sở cư sĩ, bần đạo có một lời muốn hỏi, không biết có gì bất tiện không? Sở Hoang cười, đạo trưởng muốn hỏi cái gì? Hồng Vũ đạo trưởng nói, không biết cư sĩ năm nay bao nhiêu tuổi? Có biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình không? Sở Hoang nói, 3 tháng nữa, tại hạ tròn 23 tuổi. Hắn nghe Sở Lý Thị nói đó chính là ngày sinh tháng đẻ của mình nên lập tức đáp. Hồng Vũ đạo trưởng thoáng chút suy nghĩ, bấm đốt tay, trầm ngâm một hồi lâu. Sau một lát, Hồng Vũ đạo trưởng lại hỏi, Sở cư sĩ, có thể cho bần đạo sờ gương mặt của cư sĩ chút không? Yêu cầu này của lão cũng có chút quá trớn. Bùi Tích cười, đạo trưởng có phải là nhìn thấy huyền cơ? Hồng Vũ đạo trưởng nói, Bùi cư sĩ, bần đạo quả thật nhìn ra một ít chuyện kỳ quái, nhưng không dám xác định. Nếu muốn xác định cần phải sờ mặt thì mới có khả năng nhìn thấy những ảo diệu còn giấu kín. Bùi Tích hướng Sở Hoang cười, Hồng Vũ đạo trưởng là người tinh thông tướng thuật, có thể để đạo trưởng xem đến cùng. Rồi gã quay sang Hồng Vũ đạo trưởng nói tiếp, đạo trưởng nói trước chúng ta không có tiền bạc cho ngài. Hồng Vũ đạo trưởng lắc đầu cười. Sở Hoang thấy chuyện như vậy mặc dù không thấy thoải mái nhưng vẫn gật đầu. Đạo trưởng, mời. Hồng Vũ đạo trưởng kéo tay áo dài lên, vươn tay trái ra, đầu tiên là sờ trán Sở Hoang, rồi sang hai gò má. Thần sắc của lão càng lúc càng cổ quái. Thậm chí tay có lúc phát run. Đến khi tay lão chạm vào nhân trung của Sở Hoang đột nhiên rụt lại, mặt biến sắc, tựa như nhìn thấy quỷ. Sở Hoang và Bùi Tích thấy như thế, liếc nhìn nhau, đều tỏ ra nghi hoặc. Đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Thấy Hồng Vũ đạo trưởng thái độ kỳ quái, Bùi Tích nhíu mày hỏi. Hồng Vũ đạo trưởng cúi đầu, sau một lát mới ngẩng lên nói, bần đạo không thể nói, không chừng hai vị sẽ không tin. Bùi Tích cười, thiên hạ vô số việc huyền diệu, đều có đạo lý của nó. Âm dương càng không có gì không thể nói. Hồng Vũ đạo trưởng thở dài, bần đạo lấy việc xem số mệnh làm kế sinh nhai, vận mệnh phàm phu tục tử khó thay đổi, chỉ có điều, lão thần sắc ngưng trọng, chăm chú nhìn Sở Hoang. Sở cư sĩ, ngươi đã chết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 333. Đạo trưởng Hồng Vũ vừa nói dứt lời, Bùi Tích và Sở Hoang đều ngẩn ra. Sở Hoang sau khi ngẩn ra, trong lòng lập tức vô cùng kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ, đạo trưởng Hồng Vũ lại nói ra những lời như vậy. Trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ. Chỉ có mình Sở Hoang hiểu được, năm đó linh hồn mình xuyên Việt, nhập vào thân thể Sở Hoang, thực chất con người mình bây giờ đã là một tổ hợp mới giữa một thân thể và một linh hồn. Lẽ nào đạo trưởng Hồng Vũ này lại có bản lĩnh như vậy? Không ngờ nhìn ra được sự thực huyền bí như vậy. Bùi Tích sau khi ngẩn ra, đã nhíu mày nói, đạo trưởng, có những cái không nên nói đùa. Đạo trưởng Hồng Vũ nói, bần đạo biết các ngươi sẽ không tin. Nhìn chằm chằm vào Sở Hoang nói, Sở cư sĩ, thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng, theo tướng mặt, ngươi đã mất từ nhiều năm trước rồi. Sở Hoang cố gắng để bản thân điềm tĩnh. Hắn không biết đạo trưởng Hồng Vũ này rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng hắn hiểu được, nếu như loại chuyện như thế này lan truyền rộng ra, thật sự có người tin tưởng bản thân đã chết, vậy thì bản thân tất sẽ bị coi là quái vật, rất khó tồn tại ở thế giới này. Đây là một thời đại vô cùng kính sợ thần linh, bình tĩnh nói, nhưng bây giờ ta vẫn sống. Đạo trưởng Hồng Vũ nói, cho nên bần đạo mới nói là kỳ lạ, hoặc là trong mệnh của Sở cư sĩ có âm dương, thì cũng khó mà biết được. Dừng một chút rồi mới nói tiếp, thực ra bần đạo không phải là nói hưu nói vượng, mệnh do thiên tác, phúc do tâm sinh, họa phúc tại tâm, tâm hiện ra mặt, sờ cốt xem tướng, chính là từ mặt xem tâm, do tâm trắc mệnh. Tướng mạo của Sở cư sĩ quả thực phúc trạch thiển cận, bần đạo tính, hẳn là 8-9 năm trước đã hết dương khí rồi, đã chết. Đạo trưởng Hồng Vũ nói thẳng Sở Hoang là người chết, còn nói Sở Hoang phúc trạch thiển cận, chuyện này khiến cho hắn có chút khó xử. Đã dọn xong bát, bở giấy dán vò rượu ra, rót rượu, nói, đạo trưởng, uống rượu, trắc mệnh dừng ở đây. Ngài xem hai huynh đệ ta sống sờ sờ trước mặt ngài, rượu vẫn còn chưa uống, mà ngài đã bắt đầu nói nhảm rồi. Đạo trưởng Hồng Vũ xua tay nói, nghe bần đạo nói xong, cũng không đợi Bùi Tích ngăn cản, tiếp tục nói, Sở cư sĩ đáng nhẽ đã chết nhưng lại chưa chết, vậy thì chỉ có thể giải thích thành đã phá vỡ tự nhiên. Phá vỡ tự nhiên, đạo trưởng Hồng Vũ gật đầu, âm dương càn khôn, sinh tử luân hồi, khô vinh hữu tự, đây đều là đạo lý của tự nhiên, mệnh của Sở cư sĩ không theo tự nhiên, thì đó là đã phá vỡ tự nhiên, vậy là tốt hay xấu? Sở Hoang hỏi, đạo trưởng Hồng Vũ nói, phá vỡ tự nhiên, đó là dị thường, ngươi chính là dị nhân. Ngươi phá vỡ sinh tử chi đạo, có thể kéo dài tuổi thọ, đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng phá vỡ tự nhiên, vốn là chuyện làm trái với đạo trời, cho nên sau này Sở cư sĩ cần phải cẩn thận hơn. Bần đạo có lời này không biết có nên nói không? Sở Hoang thầm nghĩ, cái không nên nói ra ngài cũng đã nói rồi, còn cái gì mà không thể nói ra? Mỉm cười gật đầu, đạo trưởng Hồng Vũ lúc này mới nói,

không kìm nổi hỏi, đại ca vì sao lại khẳng định như vậy? Biết binh trước hết phải biết tướng. Bùi Tích vuốt râu cười nói, muốn biết năng lực và phương thức chiến đấu của một chi đội, trước tiên phải hiểu được tính cách và phương pháp chiến đấu của thống quân. Tiếu Thiên Vấn tất nhiên là dùng binh khéo léo, nhưng tính cách của y có một đặc điểm mà ai cũng biết, mời đại ca chỉ giáo. Công, Bùi Tích nói, Tiếu Thiên Vấn dùng binh, có thể công không thể thủ, để y tấn công, chiến pháp của y biến hóa thay đổi, nhưng nói về thủ, y chỉ được coi là tầm thường mà thôi, nhưng không thể nói y không hiểu cách dụng binh tiến thoái, nhưng trong con mắt người này, nếu tấn công mà có 5 phần giành chiến thắng, thì y dám liều, vô cùng quyết đoán và gan dạ. Đại ca vì sao lại cảm thấy Tây Lương quân sẽ không tấn công nữa, thậm chí còn có khả năng lui quân, chính là bởi vì Tây Lương quân không công. Bùi Tích nói, sau khi Phong tướng quân chết, Tây Lương quân đánh vào Nhạn Môn, không có Phong tướng quân, bọn họ bị cho là đánh đâu thắng đó, như vậy Tiêu Thiên Vấn sẽ không ngồi yên mà không tấn công đâu. Trước kia Dư Bất Khuất lão đại tướng quân, ở Tây Bắc người không có địch thủ, cho dù không có địch tiến vào Tây Cốc Quan, với loạn trong giặc ngoài thuận lợi cho y như vậy, lẽ nào y không chớp cơ hội sao? Sở Hoang nói, tiểu đệ nghe nói, người Tây Lương dường như muốn đợi nội bộ Trung Nguyên lục đục, lúc đó mới thừa dịp mà tấn công. Vớ vẩn, Bùi Tích lắc đầu nói, Tiếu Thiên Vấn là người sở trường về nắm bắt thời cơ, một cơ hội tốt xuất hiện trước mặt y lại không nắm bắt lấy, sao có thể ngồi chờ cơ hội khác xuất hiện? Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, rồi mới nói, ý của đại ca, lẽ nào là bản thân người Tây Lương đã xảy ra vấn đề? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 334, Sở Hoang kỳ thật cũng thấy lạ. Lúc này nghe Bùi Tích phân tích một hồi đã mở rộng tầm mắt, mơ hồ hiểu trong đó có lý do. Bùi Tích gật đầu nói tiếp, người Tây Lương nếu bản thân họ không có vấn đề gì thì nhất định sẽ không án binh bất động mà sẽ tấn công. Thiên Vấn Đình chỉ tiến công chỉ có thể là bất đắc dĩ. Có thể khiến Tiêu Thiên Vấn đang ở tình thế tốt mà hạ lệnh tạm dừng quân cũng chỉ có một lý do là bên trong quân Tây Lương có vấn đề. Sở Hoang nói, Tiêu Thiên Vấn chính là đệ nhất danh tướng của Tây Lương, lấy kinh nghiệm và uy vọng của y, nội bộ quân Tây Lương cho dù có đấu tranh thì Tiêu Thiên Vấn cũng có thể khống chế được, vấn đề có lẽ không phải ở phương diện quân đội Tây Lương. Bùi Tích lại cười, nhị đệ nói không sai, y nhấc vò rượu lên rót rượu rồi nói tiếp, ta càng nghĩ, chỉ có hai loại khả năng mới tạo nên cục diện này. Đại ca chỉ giáo, thứ nhất là Tiếu Thiên Vấn bị thiếu lương, hậu cần tiếp tế xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cái gọi là binh mã chưa động lương thảo đi trước, một khi lương thực cung cấp có vấn đề, Tiếu Thiên Vấn cho dù là có khả năng thông thiên triệt địa cũng không dám dễ dàng liều lĩnh. Y tuy rằng dụng binh thích mạo hiểm, nhưng ít nhất cũng phải có 5 phần thắng mới dám hành động. Hơn nữa, làm việc nhất định sẽ cẩn thận. Lương thực thiếu, không thể cam đoan sẽ được cung ứng, nếu y vẫn liều lĩnh thì không phải là mạo hiểm nữa mà là tự tìm đường chết. Bùi Tích tay chấm rượu vẽ lên mặt bàn, Đại Tần ta tổng cộng có 4 kho lương lớn. 4 nhà kho Hiếu Hộ, Trần Dương, Cát Bình, Kim Lăng năm đó chính là phòng bị người Tây Lương tiến công. Cho nên ở ba đạo Tây Bắc cũng không thiết lập kho thóc. Lương thực cung ứng Tây Bắc ngoại trừ là do địa phương Tây Bắc cung cứng, mà chủ yếu lương thực cũng là từ kho thóc Trần Dương của An Ấp Đạo cung ứng. Y vừa nói, ngón tay tùy ý vẽ ra bản đồ trên bàn, toàn bộ bản đồ lãnh thổ Đại Tàng hoàn toàn trong lòng bàn tay. Tay y vẽ một cách thoải mái tự nhiên, hơn nữa, vị trí các kho lúa lớn thậm chí rất rõ ràng. Bùi Tích chỉ tay đưa vài đường liền xuất hiện vị trí đại khái của kho lương, Sở Hoang xem ở trong mắt càng thêm kính trọng. Lúc này mới hiểu trong lòng Bùi Tích ẩn chứa cả thiên hạ. Đại Tần ngàn dặm giang sơn chỉ nằm trong một ngón tay giữa của y. An Ấp Đạo ở phía bắc Tây Sơn Đạo, có 4 kho lương lớn bên trong, một quy mô ở vị trí thứ hai. Thời Đại Hoa Tiền Triều, đã có kho lương Trần Dương. Đại Hoa cũng một thời hưng thịnh. Trần Dương cất chứa lương thực đủ để cho 1 triệu người ăn trong một năm, có thể thấy được quy mô hung hậu của nó. Đại Tần sau khi lập quốc, kho lương Trần Dương thậm chí đã được xây dựng thêm, khu vực Tây Bắc và địa khu phương Bắc Đế Quốc sau khi trưng thu lương thực đều trữ cho kho lương Trần Dương. Một khi xuất hiện tai nạn hoặc là binh lửa, kho lương Trần Dương lập tức trở thành điểm tựa cho Tây Bắc. Kho lương Trần Dương ở giao giới giữa An Ấp Đạo và Tây Sơn Đạo, đi Tây Bắc vận lương tất đi qua Tây Sơn Đạo, một đường bắc tiến, qua Thông Châu, ra Tây Cốc Quan chuyển tới Tiền Phương. Bùi Tích chỉ vào khu vực Tây Bắc trên bản đồ nói, Tiếu Thiên Vấn vô cùng rõ ràng, trừ phi y nắm chắc chắn vấn đề lương thực thì có thể bắt Tây Cốc Quan, đột phá Tây Sơn Đạo, tiến tới đánh chiếm kho lương Trần Dương. như thế mới là đọ sức. Y tất nhiên hiểu được, nhưng cũng hiểu không có khả năng, mà cho dù là y đánh chiếm toàn bộ Tây Bắc đều không phải là nơi giàu sản lượng, hơn nữa, lúc trước quân Tây Lương công phá Nhạn Môn Quan đã hao tổn binh lực rồi. Thiên Sơn Đạo Tổng đốc Chu Lăng Nhạc cũng đã triệu tập lương thực các nơi thuộc Tây Bắc vốn không nhiều lương thực hiện giờ vẫn đang nằm trong sự khống chế của quân Tây Bắc. Cho nên Tiếu Thiên Vấn không có khả năng ở Tây Bắc đoạt được nhiều lương thực. Y muốn đánh tiếp, cũng chỉ có thể ỷ vào lương thảo cung ứng từ bổn quốc. Nếu không căn bản không dám tiếp tục tiến quân, dưới trướng y có 8 vạn quân Tây Lương nếu không đảm bảo đủ quân lương sẽ không tùy tiện tiến quân. 8 vạn quân Tây Lương rất có khả năng không thể quay về. Sở Hoan hiểu lời Bùi Tích cực kỳ có lý, liền gật đầu, cho nên đại ca cảm thấy Tiêu Thiên Vấn không dám tiến quân là bởi vì chuyện lương thực cung ứng. Bùi Tích gật đầu, đây là một trong những nguyên nhân, còn những nguyên nhân kia, triều đình Tây Lương có biến, trong mắt Bùi Tích lóe hào quang, rất có khả năng nội bộ nước Tây Lương rối loạn. Hậu phương bất ổn, Tiếu Thiên Vấn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, y lập tức thở dài, tiếc rằng chỉ là hồ đoán của riêng ta, không thể chứng thật. Hơn nữa, Tây Bắc Đại Tần ta và Tây Lương quốc cách nhau một sa mạc lớn, đối với tin tức sâu trong Tây Lương quốc xưa nay biết không nhiều lắm. Cho nên đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi đây uống rượu đoán mò mà thôi. Sở Hoan khen, đại ca điểm đúng chỗ mấu chốt, xem ra tình huống rất có khả năng đúng như lời đại ca nói. Bùi Tích khẽ mỉm cười, bưng bát rượu lên, đối ẩm với Sở Hoan. Sở Hoan buông bát rượu xuống nói, đại ca, nếu đúng như huynh nói, người Tây Lương có lẽ không lâu sau sẽ thật sự phải lui binh. Bùi Tích đáp, kỳ thật rốt cuộc phát sinh chuyện gì chúng ta cũng chỉ ngồi đây nói suông mà thôi. Nói không chừng người Tây Lương quỷ kế đa đoan có ý đồ khác cũng nên. Ta chỉ là dựa theo cách dụng binh của Tiếu Thiên Vấn mà đoán thôi, không đến Tây Bắc, chỉ tình cờ nghe mọi người ở kinh thành bàn chuyện tiền phương. Vì thế nếu thật muốn đi xác minh rõ ràng, thì phải đến Tây Bắc nhìn một cái. Sở Hoan nói, đại ca chẳng lẽ vì nguyên nhân đó mà đi Tây Bắc? Bùi Tích hơi trầm ngâm, nhị đệ, ta hỏi đệ, nếu Tây Lương lương thảo sung túc, vật tư dư thừa, lấy tình cảnh Đại Tần ta lúc này, người Tây Lương có khả năng phá Tây Cốc Quan, sáp nhập Quan Trung. Sở Hoan suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, Phong tướng quân đã qua đời, Xích tướng quân ở Liêu Đông, không thể khinh động. Mà theo đệ biết, Lôi đại tướng quân năm đó chinh chiến, thương tích khắp người, thường xuyên phát tác, đã không thể tiếp tục thống lĩnh quân tác chiến, tứ đại tướng quân cũng chỉ còn Dư Lão tướng quân có thể trấn thủ Tây Bắc. Nhưng Dư Lão tướng quân tuổi tác đã cao, gần 20 năm lập quốc chưa từng thống lĩnh quân tiến hành tác chiến quy mô lớn. Bùi Tích gật đầu, không sai. Dư Lão tướng quân đã hơn 60 tuổi, mà Tiếu Thiên Vấn thì chưa tới 50, hai người kém nhau hơn 10 tuổi. So sánh với Dư Lão tướng quân thì Tiếu Thiên Vấn thực lực càng hơn. Hai đại danh tướng đối chọi nếu không phải so đấu đạo dụng binh, so đấu binh mã tiền lương trong tay, chỉ so đấu ý chí và sức lực, Tiếu Thiên Vấn cũng hơn một bậc. Thủ hạ y chính là Tây Lương Thiết Kỵ. Nếu là hơn 10 năm trước, tất nhiên không phải là địch thủ của Thiết Kỵ Đại Tần ta, nhưng hiện giờ thì hơn một bậc. Nếu là đạo dụng binh, Tiếu Thiên Vấn và Dư Lão tướng quân xem như sàng sàng nhau. Như thế suy tính, một khi trong tay Tiếu Thiên Vấn lương thực sung túc, Dư Lão tướng quân có 7-8 phần không phải là địch thủ của y. Nói đến chỗ này, vẻ mặt y có chút ảm đạm, đáng tiếc Phong tướng quân, nếu Phong Hàn Tiếu còn sống, đang tuổi cường thịnh, Tiếu Thiên Vấn ngay cả Nhạn Môn cũng không qua được. Bùi Tích đúng là đối với Phong Hàn Tiếu vô cùng tôn sung, nhắc đến Phong Hàn Tiếu vẻ mặt bỗng dưng tôn kính hẳn. Sở Hoan cảm thán nói, đúng vậy, Phong tướng quân. Rồi thở dài một tiếng, Bùi Tích cười nói, kỳ thật ta muốn nói là, cho dù người Tây Lương lần này lui bước nhưng đã không còn Phong tướng quân, đợi đến khi bọn họ ổn định lương, lần sau cũng sẽ tiếp tục xâm lấn. Dư Lão tướng quân tuổi tác đã cao, nhiều năm sống chết trên sa trường, đúng là thương thế cũng rất nặng. Lần này không đánh được Tây Lương đến khi ngóc đầu trở lại càng khó đối phó. Một khi người Tây Lương công phá được Tây Cốc Quan như vậy hậu quả chắc chắn Thiết Tưởng không chịu nổi. Y chỉ vào bản đồ trên bàn hạ giọng nói, người Tây Lương nhập quan, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn. Hiện giờ quốc nội Đại Tần ta nguy cơ tứ phía. Ngoại bang đánh vào, Trung Nguyên chắc chắn ủi lấp trong tình cảnh quần hùng phân tranh như 20 năm trước. 20 năm trước đại loạn như thế nào ta đều rõ ràng, nơi chốn binh đao, dân chúng trôi dạt lầm than, ngàn dặm giang sơn mịt mùng khói lửa, máu đổ nhà tan, không đâu không có mùi thuốc súng. Ta không hy vọng lại nhìn thấy tình cảnh bi thảm đó một lần nữa. Sở Hoang vẻ mặt ảm đạm, hắn không trải qua thời kỳ quần hùng phân tranh đó, nhưng hắn có thể tưởng tượng được. Thê tử ly tán, cửa nát nhà tan, nam nhi chết trận, loạn thế mạng người không bằng tẩu. Đói khát, tai nạn, tử vong bao phủ Trung Nguyên, để có một thời đại thái bình, bao người đã dùng máu tươi và sinh mệnh của mình đổi lấy. Không trải qua loạn thế, vĩnh viễn không thể cảm nhận được nỗi bi thương. Năm đó học binh đao là muốn kết thúc cảnh thiên hạ đại loạn. Hiện giờ học binh là cũng vì muốn bảo vệ cảnh thái bình. Bùi Tích chậm rãi nói, đế quốc tuy rằng dân biến nổi lên khắp nơi, nhưng nếu thánh thượng có thể tỉnh ngộ, thay đổi cách cai trị, đế quốc còn có thể chấn hưng hùng phong, dân chúng lại được hưởng cảnh thái bình như trước. Nhưng nếu người Tây Lương tiến công vào, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn, cho nên bất kể thế nào, cũng không thể để người Tây Lương đánh vào quan trung. Sở Hoang hỏi, đại ca đi Tây Bắc là muốn dùng sở học của chính mình, tăng thêm sức mạnh cho quân Tây Bắc, ngăn cản người Tây Lương. Thân tàn tật, ta tuy có tâm nhưng người không cần ta. Bùi Tích xua tay, ta thật không có giả tâm quá lớn. Tuy nhiên, Dư lão tướng quân kinh lược Tây Bắc, nghĩ rằng còn có ý chiêu hiền nên ta muốn tới một lần, cũng không mong tài cán có thể giúp được gì cho quân Tây Bắc, chỉ là hiến sách lược. Nếu Dư lão tướng quân thực sự muốn đón nhận, có lẽ đối với Đại Tần sẽ có ích lợi. Sở Hoang biết Bùi Tích tuy rằng thân tàn nhưng có lòng đối với xã tắc, lại khâm phục hỏi, đại ca định khi nào thì đi, kỳ thật mấy ngày trước ta đã định khởi hành. Bùi Tích cười, chỉ có điều chưa biết tung tích nhị đệ, có chút không yên lòng, nên nán lại thêm một chút, nay nhìn thấy nhị đệ, ta cũng đã yên tâm rồi, muộn nhất là ngày mai, liền rời kinh thành đi Tây Bắc. Sở Hoang nhìn về phía Tần Lôi, phát hiện gã đã gặm hết cái chân vịt, đất đầy xương, cả người đã dựa vào vách tường ngủ khì. Bất đắc dĩ cười hỏi, Lôi Nhi thì tính thế nào, ta dẫn nó theo. Bùi Tích trả lời, nó không thể ở lại Tần phủ. Đứa nhỏ này hoang dã, không bị người Tần gia hại chết thì cũng xông ra gây họa. Vốn ta lúc trước định gửi nó cho đệ. Sở Hoang lập tức nói, nếu đại ca thực sự có ý này, tiểu đệ không thể chối từ. Bùi Tích liền tươi cười, ta biết nhị đệ chắc chắn sẽ nhận. Nhưng sau nghĩ lại, nếu nó ở kinh thành chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta dẫn nó theo bên người, chu du thiên hạ, từng trải hơn, đối với nó, thật là có lợi lớn, cũng may đứa nhỏ này tuy tính tình cổ quái nhưng rất biết nghe lời, dẫn theo bên người trói buộc cũng tốt. Sở Hoang tuy rằng quen biết Bùi Tích không lâu nhưng nghĩa khí hợp nhau, lúc này Bùi Tích phải rời khỏi kinh thành, Sở Hoang có chút buồn bã trong lòng, giống như bị mất đi thứ gì đó quý giá trong lòng. Bùi Tích tất nhiên nhìn ra được tâm tư Sở Hoang, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ trìu mến. Y cùng Sở Hoang tương giao, tuy rằng bề ngoài bình thản như nước, nhưng khắc sâu trong lòng, cho tới nay ít người xem trọng y, càng không có ai thật sự tâm giao, nhưng Sở Hoang không chê y thân tàn tật, lại còn kết nghĩa huynh đệ, hai người tương giao chỉ bởi một chữ tình, không vì ích lợi, nên thật sự vô cùng quý giá. Sở Hoang cố nhiên lưu luyến, mà Bùi Tích trong lòng cũng bịn rịn, y đưa tay vỗ vỗ vào bả vai Sở Hoang, hòa nhã nói, nhị đệ, đệ và ta nghĩa khí hợp nhau, chính là duyên phận trời cho. Sau khi ta đi, đệ hết thảy đều phải bảo trọng, đang ở kinh đô, nơi chốn cẩn thận. Y dừng một chút, hạ giọng nói, đệ vì Tề Vương mà đến kinh thành, cẩn thận đừng để kéo vào tranh đấu. Kinh thành nhìn như phồn hoa, kỳ thật là nơi hiểm ác nhất thiên hạ. Triều đình quan lại đều hiểm trong hiểm, một khi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, đệ là người có trí tuệ, chỉ cần nhớ kỹ phải khiêm tốn. Không phải vì phía sau có vương gia làm chỗ dựa mà sinh lòng kiêu ngạo. Sở Hoang biết Bùi Tích nói ra những lời này chính là lời xuất phát từ đáy lòng liền gật đầu. Đại ca yên tâm. Lời của đại ca tiểu đệ ghi tạc trong lòng. Đại ca lần này đi tới Tây Bắc đường xá xa xôi trăm núi ngàn sông, mong rằng đi đường cẩn thận. Hắn lấy tờ ngân phiếu ra nói, chưa kịp đưa thì Bùi Tích đã ngăn lại, lần đệ cho ta ngân lượng ta dùng đủ rồi. Đệ ở kinh thành sau này còn nhiều dịp cần đến. Bạc y đứng dậy đi đến bên giường lấy dưới gối ra một quyển sách đưa cho Sở Hoang. Sở Hoang cầm lấy mở ra xem, phát hiện bên trong đầy chữ và tranh vẽ, ngoại trừ một đoạn văn dài, cứ cách vài trang lại có tranh vẽ, ghi rõ bát quái, phong thủy, hạt dực, yển nguyệt, phi điểu, hổ thao nhiều loại. Đây là quyển trận pháp, Bùi Tích giải thích, phía trước phần lớn là quân trận cơ bản từ xưa đến nay. Mặt trên ta có viết ở đây khuyết điểm ưu điểm. Mặt sau là 10 thế trận lớn ta tự mình tổng hợp mấy năm nay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Hiện giờ ta đang suy nghĩ đến một đại trận, nhưng chưa viết hết. Trận pháp đó tùy vào khí hậu, địa lý và binh lực mà sử dụng khác nhau. Đệ nếu có thời gian có thể xem qua một chút, có lẽ sau này có ích cho đệ cũng không chừng. Sở Hoang biết bản thảo này chính là tâm huyết của Bùi Tích. Cần biết đối với môn trận pháp cần phải dụng công nghiên cứu mới có thể phân tích được ưu nhược. Bùi Tích đối với quân trận hiển nhiên là hao phí rất nhiều tâm huyết. Mà tự tay sáng chế trận pháp mới thì càng đáng để giật mình. Sở Hoang rõ ràng, từ xưa đến nay, chiến tướng như mây, danh tướng cũng đếm không hết, nhưng chân chính có thể sáng chế ra trận pháp mới thì vô cùng ít. Chẳng những phải là người được trời phú cho khả năng bẩm sinh mà còn phải tận hiểu hết sự huyền bí biến ảo. Trận pháp có thể gia tăng sức mạnh to lớn cho cả đoàn quân, nâng cao năng lực phòng thủ, gia tăng tốc độ hành quân. Hơn nữa, khi hình thành trận pháp thường cũng cần các loại binh phối hợp. Nếu một lão tướng có thể thuận buồm xuôi gió hành quân bày trận thì đó là vị tướng quân cực kỳ hùng mạnh. Sở Hoang biết bản thảo này quá mức quý trọng định chối từ nhưng chưa kịp mở miệng thì Bùi Tích đã cười nói. Những thứ ghi chép trên này đều ở trong lòng ta, đệ và ta nghĩa khí hợp nhau, nếu không để cho đệ thì ta còn có thể cho ai. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút cũng không cố từ chối nữa, nhận lấy bản thảo rồi nói, đại ca, huynh sắp đi xa, tiểu đệ xin uống một bữa say mới thôi. Bùi Tích cười ha hả, đang muốn say mới thôi đây. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 335, Bùi Tích phải đi. Sở Hoang tuy rằng lưu luyến nhưng dù sao mỗi người cũng có ý chí riêng của mình, thân là huynh đệ kết nghĩa càng phải thành toàn cho nguyện vọng của Bùi Tích. Sở Hoang cũng không từng nghĩ qua, đợi khi gặp Tề Vương, lấy quan hệ của mình phân trần hộ Bùi Tích nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu rồi tắt. Không nói đến hiện giờ mình còn không nhìn thấy Tề Vương, ngay cả gặp Tề Vương rốt cuộc có bao nhiêu cơ hội. Tốt nhất là kiên trì chờ đợi, thời đại này khác thời sau, trong mặt mà bắt hình dong rất được chú trọng. Đặc biệt ở chốn quan trường, kẻ nào diện mạo kém còn bị xa lánh, đừng nói là một người tàn phế, Bùi Tích chân cà nhắc, là nhược điểm lớn khi vào quan trường. Người như vậy cho dù là tài trí thao lược hơn người nhưng cũng khó có thể tìm đất dụng võ. Không nói đến Tề Vương vốn không thật sự có con mắt nhìn người tinh tường mà sắp xếp cho Bùi Tích một vị trí tốt, mà cho dù thế thì Bùi Tích cũng bị đồng bạn trong chốn quan trường xa lánh. Muốn được thăng tước thi triển sở học thực sự là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa Sở Hoang cũng biết tính tình Bùi Tích. Y tuy là thân tàn nhưng chí không tàn. Tuy rằng què chân nhưng lòng dạ không thấp, người khác đối với y lạnh nhạt chưa chắc y đã để ý, nhưng nếu không thông cảm thì y sẽ thấy bất mãn. Bùi Tích đi Tây Bắc tìm cơ hội, Sở Hoang không biết việc này kết quả thế nào, tuy rằng hắn biết nhất định là cực kỳ gian nan nhưng trong lòng vẫn kỳ vọng Bùi Tích hết thảy đều thuận lợi. Lúc Bùi Tích rời khỏi, Sở Hoang cũng không đi tiễn, đúng như lời Bùi Tích nói. Duyên phận chưa hết, sau này tất có ngày gặp lại, cần gì phải thương cảm bởi vì chia ly. Thương thế của hắn hồi phục rất khá, ở một phòng riêng, không người quấy rầy, hai ngày này ngoại trừ tu luyện Long Tượng Kinh, phần lớn thời gian Sở Hoang lật xem trận thư của Bùi Tích cực kỳ ngắn gọn sâu sắc, không có nhiều lời thừa, bắt đầu giới thiệu trận pháp, đặc điểm bày trận này, sau đó tiến hành phân tích ưu điểm và khuyết điểm, hơn nữa cũng có giới thiệu đối với vận dụng binh pháp. Loại địa hình và khí hậu gì cùng với số lượng binh lực và trang bị binh chủng nào thích hợp. Trận pháp thứ nhất đứng mũi chịu sào, đó là Bát Quái Trận. Bát Quái Trận là đại gia binh pháp Tôn Tẫn thời Chiến Quốc sáng chế, chính là được dẫn dắt từ Bát Quái Đồ trong kinh dịch. Trận thế này đại tướng ở giữa, bốn phía bày binh chính diện, giữa chính binh lại phái ra bốn đội kỳ binh cơ động, tạo thành tám trận rải thành tám, đang xen làm một, phân hợp biến hóa, lại có thể tạo thành 64 trận, thay đổi thất thường. Huyền diệu khó lường, một khi quân địch xung phong, rơi vào trận này, trận pháp khởi động, quân địch căn bản không đường để trốn. Diệu dụng lớn nhất của trận này đó là có thể hoàn toàn đánh tan đối phương trong thời gian ngắn, không cho phối hợp với nhau, khó có thể hình thành hợp lực. Bát Quái Trận là trận thứ nhất của trận thư, lại là một trận phức tạp nhất, nếu không đủ binh lực, căn bản không thể bày trận. Hơn nữa Bát Quái Trận yêu cầu binh sĩ phối hợp cực cao, cần huấn luyện thời gian dài. Trong Bát Quái Trận, chỉ cần có một trận phối hợp sai lầm, như vậy uy lực sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu trận pháp không thể phát huy uy lực, trái lại sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sở Hoang biết, muốn luyện thành Bát Quái Trận, tất nhiên cần binh sĩ có tính kỷ luật rất mạnh, còn phải có tướng tài khống chế Bát Quái Trận thuận buồm xuôi gió. Không có một viên đại tướng tinh thông trận pháp tiến hành huấn luyện và chỉ huy, muốn luyện thành Bát Quái Trận cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Trận pháp trong trận thư bao hàm toàn diện. Sở Hoang chỉ nghĩ tới sự biến hóa của Bát Quái Trận, thời gian đã trôi qua như nước. Sở Hoang suy nghĩ trận pháp tại Thự Môn, lại quên việc ngoài thân, Tuy có một số việc hắn không thèm nghĩ tiếp, chuyện tình lại trực tiếp hướng tới người hắn. Lúc này ở trong phòng xem trận, Vương Phủ lại vội vàng vọt vào trong phòng, khiến Sở Hoang hơi giật mình. Bình thường trước khi tiến vào Vương Phủ đều gọi trước một tiếng, hôm nay thất thố như vậy, cũng không biết vì sao. Sở Hoang, Vương Phủ vội la lên, nhanh, trong cung tuyên ngươi. Đầu óc Sở Hoang còn đang suy nghĩ trận pháp vừa rồi, nhất thời chưa tỉnh hồn lại, hỏi, tuyên ta? Tuyên ta cái gì? Ngươi mau đi ra, Vương Phủ thúc giục nói, thông sự xá nhân trong cung đang ở bên ngoài, đang muốn tuyên ngươi vào cung. Lúc này Sở Hoang mới phản ứng lại, vội vàng thu hồi trận thư, sửa sang lại quần áo, hỏi, tuyên ta vào cung có chuyện gì? Vương Phủ nói, buổi tối ngày hôm đó ngươi đã giết chết thích khách, tuyên ngươi vào cung, 9/10 là có chuyện tốt. Đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào? Sở Hoang nói, cũng đã khá, cánh tay đã có thể dùng sức. Vương Phủ đáp, vậy là tốt rồi. Gã lôi kéo Sở Hoang rời cửa, đến trong viện liền thấy một gã thái giám dẫn hai gã binh sĩ cận vệ quân mặc chiến giáp mãnh hổ đang chờ. Nhìn thấy Vương Phủ kéo Sở Hoang tới, thái giám đã hỏi, ngươi chính là Sở Hoang? Sở Hoang chắp tay xưng đúng, thông sự xá nhân nói, thánh thượng khẩu dụ, chuyên Sở Hoang vào cung yết kiến. Sở Hoang xưng vân, trong lòng cũng không biết hoàng đế tuyên bình vào cung làm cái gì. Vương Phủ nói là bởi vì giết thích khách cho nên triệu vào trong cung cũng không phải không có khả năng, tuy nhiên cũng có thể là nguyên nhân tề vương, cho nên hoàng đế mới tuyên mình vào cung. Hoàng đế triệu kiến, tự nhiên không thể chậm trễ, Sở Hoang lập tức theo thông sự xá nhân rời khỏi Tây Môn Thự, đi tới hoàng thành. Thông sự xá nhân và cận vệ quân đều cưỡi ngựa mà đến, bản thân Sở Hoang có một con ngựa, cưỡi ngựa đi theo, vốn muốn vào cung từ Tây Môn gần nhất, nhưng Tây Môn chủ âm, Sở Hoang không thể tiến cung từ Tây Môn, đi theo thông sự xá nhân một vòng lớn, lách tới Bắc Môn vào hoàng thành. Trước đây Sở Hoang chỉ có thể ở bên ngoài nhìn hoàng thành khí thế vô biên, sau khi vào hoàng thành, mới phát hiện trong tòa thành này quả nhiên là Minh Châu rực rỡ nhất của đế quốc Đại Tần. Đưa mắt nhìn lại, cung điện trùng điệp, xanh vàng rực rỡ, ngói vàng lưu ly bắt mắt dưới ánh mặt trời, cung điện trùng điệp khó có thể nhìn toàn cảnh, tường hồng ngói vàng, chạm trổ điêu lương, cung điện ban công, cao thấp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể, đường trong hoàng thành đều vô cùng bóng loáng, hơn nữa đường rất rộng, theo con mắt Sở Hoang, con đường rộng nhất không ngờ đạt tới 100 mét, hẹp nhất cũng có 40-50 mét, đường trong hoàng thành cũng dăng khắp nơi, hoàng cung khí thế vô biên đồ sộ hùng vĩ xây dựng tại trung tâm kinh thành. Lúc Sở Hoang mới tới kinh thành, liền cảm giác được khí thế to lớn của kinh thành, trong 4 nội thành bất luận nội thành nào cũng không nhỏ hơn phủ thành Vân Sơn, mà tòa trong tòa thành hoàng cung này, diện tích chiếm lấy tuyệt đối không thua phủ thành địa phương, khí chất xa hoa trong đó không phải phủ thành bình thường có thể bằng được. Hoàng thành Đại Tần, xây dựng dựa theo phân chia khu kiến trúc, chia làm chính cung, đông cung, tây cung 3 quần thể xây dựng lớn, chính cung lại chia làm ngoại triều, nội đình, hậu cung 3 quần thể. 3 quần thể này xây dựng thẳng tắp, lấy ở giữa hoàng cung, giữa ngoại triều là Thừa Thiên Điện to lớn, đây là nơi hoàng đế triệu tập đủ loại quan lại triều hội, chung quanh đều có một tòa điện lớn, là Thái Hòa Điện và Hậu Đức Điện, quanh 2 tòa điện này còn có cung điện nhỏ khác, Thái Hòa Điện và Hậu Đức Điện di ông như hộ vệ 2 bên vây quanh Thừa Thiên Điện, 3 điện lớn nà đều đồ sô hoa mỹ, khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Sau ngoại triều, chính là cung vua, Quang Minh Điện ở giữa, Tử Ngọc, Thanh Lương Điện ở 2 bên, đây là nơi hoàng đế xử lý chính sự sau khi bãi triều, cũng là chỗ hoàng đế triệu kiến trọng thần nghị sự, bình thường cung yến cử hành ở Tử Ngọc Điện, hậu cung lấy Phương Nghi Điện làm chủ, chính là chỗ ở của hoàng hậu, cũng là nơi Tần Phi trong cung bái kiến hoàng hậu, bên cạnh Phương Nghi Điện là Vũ Hoa Điện, không rộng lớn bằng Phương Nghi Điện, nhưng quy mô cũng không nhỏ, vô cùng rực rỡ, nơi này là chỗ hoàng hậu ban thưởng yến, hoàng hậu thống ngự hậu cung. Tự nhiên thường xuyên triệu tập Tần Phi hậu cung thưởng yến ở đây, bày rõ hoàng hậu tôn sư. Đông Tây 2 cung phân trái phải, bên trong hoàng thành có 100 cung điện nhỏ, mỗi cung điện căn cứ quy mô lớn nhỏ, gian phòng từ 100 đến 50, rất nhiều cung điện đều có vườn hoa riêng, nhưng gần Đông Cung thì xây dựng ngự hoa viên hoàng gia khổng lồ, kỳ hoa dị thảo chim quý thú lạ đều ở trong đó, lầu đài đình các núi giả hương tạ trong đó nhiều không đếm xuể. Mỗi viên gạch viên ngói cây hoa ngọn cỏ viên đá miếng gỗ trong hoàng thành phối xây dựng, đều có quy phạm tuyệt đối, ngưng tụ trí tuệ và tâm huyết của tất cả thợ mộc, thợ nề, thợ đá, thợ sơn, thợ thủ công, thợ điêu khắc, thợ sơn, thợ hoa văn, biểu lộ hết tài trí nhân loại, trong đó ẩn chứa văn hóa nồng đậm Trung Nguyên tích lũy xuống, to lớn mà sâu sắc, tất cả cung điện đều lấy gỗ là kết cấu chính, ngói vàng lưu ly, cái bệ đá xanh trắng, bức tranh xanh vàng rực rỡ, điêu khắc phối hợp khéo léo, trang nghiêm hùng vĩ, khí thế ngàn vạn. Sở Hoang theo thông sự xá nhân vào hoàng cung, đi vào cửa thứ nhất liền xuống ngựa, nhìn hoàng cung rực rỡ ven đường, trợn mắt cứng lưỡi, lại nghĩ đến kinh thành ngoài hoàng cung, trong lòng cũng dâng lên một hồi cảm thán. Kinh thành bên ngoài hoàng thành đã xây dựng khí thế không tầm thường, lộ rõ đế quốc phồn hoa, nếu so sánh mặt xây dựng với hoàng cung, thật sự khó coi, nhưng so sánh với địa phương, lại cao hơn rất nhiều. Bên trong hoàng cung, đưa mắt đều rực rỡ, đặt vào mắt đều là huy hoàng, bên ngoài là kinh thành vô cùng phồn hoa, thân ở nơi này, quả thật rất khó tưởng tượng dân chúng đế quốc đang cực khổ, cho dù nghe thấy ở trong này, cũng khó có cảm thụ, một người ở loại địa phương này lâu, cũng sẽ bị những thứ trước mắt mê hoặc, sẽ nghĩ tới đế quốc vẫn vô cùng cường thịnh. Trong hoàng cung, cách một đoạn đường sẽ có cận vệ quận uy phong lẫm lẫm không nói cười, giống như điêu khắc, dường như cũng trở thành một bộ phận kiến trúc. Sở Hoang cũng không biết đi theo thông sự xá nhân bao lâu, rốt cuộc tới trước một căn điện, hắn chỉ cảm thấy chung quanh cung điện cao lớn đồ sộ, đã không biết thân mình rốt cuộc ở nơi nào. Nhìn thấy cung điện trước mắt, thông sự xá nhân cũng chưa dẫn hắn vào điện, mà để Sở Hoang chờ ngoài điện, bản thân gã đi vào. Sở Hoang đợi một lát, thông sự xá nhân mới đi ra, ngoắc tay với Sở Hoang, cũng không để Sở Hoang vào điện, mà dẫn hắn tới một điện nhỏ bên cạnh, đánh giá quần áo trên người Sở Hoang, nói, Thánh Thượng đang nói chuyện với các đại nhân, nhất thời không thể triệu kiến, hiện giờ ngươi chờ ở bên cạnh, chỉ là quần áo này của ngươi thật sự không được, hiện giờ Thánh Thượng tu đạo trường sinh, kiên kỵ tục khí nhất, quần áo này của ngươi rất không sạch sẽ, dính nhiều tục khí lắm, trước tiên tắm rửa thay bộ quần áo, chờ Thành Thượng truyền triệu lại đến tuyên ngươi. Gã vẫy tay, một cung nữ xinh đẹp vội vàng tiến tới, cúi đầu cung kính nói, Thủy Công Công. Thủy Công Công nói, Bích Liên, ngươi tìm một người, cùng nhau gột rửa thân thể cho người này, thay quần áo, sau này Thánh Thượng muốn triệu kiến. Cung nữ vội đáp, nô tỳ hiểu rõ, nàng nói với Sở Hoang, xin đi theo nô tỳ. Sở Hoang liếc Thủy Công Công một cái, Thủy Công Công phất tay lạnh giọng nói, đi thuê đi, cần phải tắm, nếu để Thánh Thượng ngửi được chút mùi vị tục khí trên người ngươi, chúng ta cũng bị liên lụy. Gã nói với Bích Liên, các ngươi tắm rửa hắn cho kỹ, ta đi trước, vừa có ý chỉ sẽ tới đây thông truyền. Sở Hoang cười lạnh trong lòng, hoàng đế không phải thân máu thịt sao? Tu đạo thật cho mình trở thành thần tiên, không dính tục khí. Có bản lĩnh không ăn không uống, đó mới tính bản lĩnh. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại cười nói, làm phiền Công Công. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 336. Tuy rằng chỉ là điện bên, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, cửa sổ, vách tường cùng với cửa treo các loại của cung điện đều dùng gỗ trầm và gỗ đàn chế thành. Sở Hoang biết bất kể là gỗ trầm hay là gỗ đàn, đó đều là nguyên liệu gỗ cực kỳ quý báu. Thế nhưng xa hoa không chỉ như vậy, những nơi này đều khảm hoàng kim, ngọc thạch hoặc trân trâu, phỉ thúy làm trang sức. Những báu vật vô cùng quý báu bên ngoài này, có thể tùy ý thấy được trong hoàng cung, cực kỳ bình thường. Cung nữ tên là Bích Liên gọi một cung nữ khác. Hai người dẫn Sở Hoang tới một căn phòng của điện bên, cũng không lớn, có dựng bình phong tám mặt. Hiện giờ Sở Hoang vừa vặn học bát quái trận, lập tức nhìn ra bình phong tám mặt này bày theo phương vị bát quái. Bình phong không phải sơn thủy đồ cũng không phải mỹ nhân đồ, mà theo phù văn, tám loại phù văn nhìn như giống nhau, nhưng lại có chỗ khác nhau rất nhỏ. Đúng là phù văn bát quái, càn tam liên, khôn lục đoạn, chấn hạ hợp, đoái phân, cấn trung tiếp, ly trung cát, tốn hạ tán, khảm tụ. Đều khẩu quyết của phù văn bát quái. Trong hoàng cung, theo lý thuyết không rồng thì phương, nơi này bày ra bát quái, có thể thấy được hoàng đế bệ hạ quả thật vô cùng tín ngưỡng đối với đạo giáo. Trong bình phong tám mặt có một thùng tắm thật lớn, cũng chế bằng gỗ trầm. Bích Liên phân phó một tiếng, lập tức có vài cung nữ xách nước qua lại, đổ nước nóng hầm hập vào trong thùng tắm. Chỉ trong khoảng khắc, thùng tắm lớn có hơn nửa thùng nước. Lúc này mọi người mới dừng lại. Sở Hoang nhìn thấy như vậy, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ở đây lúc nào cũng có nước nóng, đưa tới bất cứ lúc nào. Chỉ còn lại Bích Liên và một cung nữ khác, Bích Liên cung kính nói, xin đại nhân hãy cởi áo ra. Sở Hoang vội nói, tự ta tắm rửa là được rồi, không cần phiền hai vị. Bích Liên vẫn tiếp tục nói, xin đại nhân hãy cởi áo ra. Xem ý tứ, dường như cũng không chuẩn bị ra ngoài. Sở Hoang đang nhíu mày, một cung nữ khác đã tới từ phía sau, bắt đầu cởi áo Sở Hoang. Lúc này Sở Hoang cũng hiểu được, nghĩ tới đây là quy củ trong cung, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy các nàng bài bố. Các cung nữ cởi hết quần áo Sở Hoang, lộ ra thân thể rắn chắc, chỉ là thân thể chứa nhiều vết sẹo. Hai cung nữ hình thấy thân thể Sở Hoang, cũng không có thái độ ngượng ngùng, trái lại Sở Hoang vô cùng xấu hổ. Hai cung nữ nhìn nhau cười, để Sở Hoang vào trong thùng tắm, lập tức hầu hạ Sở Hoang tắm rửa. Có hai cung nữ xinh đẹp hầu hạ, tuy rằng diễm quang vô hạn, nhưng chỉ có thể nhìn không thể sờ. Bốn bàn tay ngọc ma sát qua lại trên người Sở Hoang, cũng khiến Sở Hoang không kìm nổi lòng sinh ra phản ứng. Nước trong thùng tắm này vô cùng trong, Sở Hoang phản ứng, hai cung nữ cũng có thể nhìn thấy mơ hồ. Hơn nữa lúc chào lau thân thể cho hắn, Sở Hoang lại phải đứng lên, vừa đứng lên liền xấu hổ, trường thương dựng thẳng, cuối cùng mặt hai cung nữ phím hồng, cúi đầu chà lau. Sở Hoang nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cung nữ ngay trước khố mình, ngọc thủ trắng nõn đang chà lau giữa khố, cặp môi hồng nhuận của cung nữ thậm chí ngẫu nhiên xẹt qua trường thương, cách một tấc, không khí kiều diễm, bản thân Sở Hoang cũng nóng mặt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, chợt thấy một cung nữ vội vàng tới, vẫy tay với Bích Liên. Bích Liên đi qua, cung nữ kia thấp giọng thì thầm vài câu, Bích Liên hơi vuốt cằm, Sở Hoang đã hỏi, là thánh thượng muốn triệu kiến sao? Bích Liên nói, thánh thượng còn chưa triệu kiến, đại nhân chờ ở nơi này. Nàng ngoắc tay với một cung nữ khác, hai người rời khỏi bình phong, Sở Hoang cũng không biết các nàng muốn đi làm gì. Lúc này hắn vẫn đứng trong thùng tắm, không kìm nổi hỏi, ta có thể ngồi xuống không? Chỉ khoảnh khắc, Bích Liên trở về, cầm quần áo Sở Hoang thay ra ngoài. Sở Hoang chỉ cho là đổi một bộ đồ mới cho mình mới có thể gặp hoàng đế, thầm nghĩ hoàng đế này thật sự chú ý nhiều lắm. Kiếp trước hắn xem trên TV, hoàng đế triệu kiến thần tử cũng không chú ý nhiều như vậy, nhưng thân ở trong cung, có quy củ trong cung, Sở Hoang cũng không nói gì thêm. Hắn ngồi xuống, dựa vào thùng tắm, nước còn ấm áp, nghĩ quan canh hai cung nữ hầu hạ vừa rồi, thật đúng là kiều diễm, thầm nghĩ hoàng đế quân lâm thiên hạ, hậu cung giai lệ 3000. Quả nhiên là tiêu dao khôn cùng, trong cuộc sống xa hoa tại đây, còn có thể tận tâm quốc sự trở thành minh quân, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Tưởng tượng từ xưa đến nay, vua lập nước đều là hùng thao võ lược, nhưng vua nối nghiệp lại dần dần bất trị, cẩn thận nghĩ tới, cũng chưa hẳn không phải hoàn cảnh tạo nên. Trong hoàn cảnh như vậy, vòng vây giai lệ mỹ nhân, rơi vào rượu ngon giai nhân ngợp trong cuộc sống vàng son sơ sẩy quốc sự cũng là chuyện rất dễ dàng. Hắn ngồi trong thùng tắm, đợi nửa ngày cũng không thấy cung nữ trở về, lập tức hơi lo lắng, lúc này chung quanh không có quần áo, nếu hoàng đế đột nhiên truyền triệu lúc này, làm không tốt sẽ phải kéo dài, có người không? Sở Hoang không kìm nổi kêu một tiếng, chung quanh một mảnh yên tĩnh, Bích Liên và đám cung nữ kia dường như biến mất trong nháy mắt, Sở Hoang nhíu mày, cảm thấy chuyện hơi không thích hợp, trầm giọng nói, có người không? Người đâu mau tới, vừa dứt lời, rốt cuộc nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện sau tấm bình phong, lúc này Sở Hoang mới thở ra nhẹ nhàng, nói, cô nương, thánh thượng truyền triệu bất cứ lúc nào, ta muốn mặc quần áo trước, không thể kéo dài. Người nọ đứng sau bình phong, cũng không nói chuyện. Sở Hoang nhíu mày, tuy rằng cách bình phong, nhưng mờ hồ có thể nhìn ra hình dáng bóng người kia, phát hiện bóng người kia thấp hơn một cái đầu so với mấy cung nữ lúc trước, quần áo dường như còn có góc có cạnh, không giống váy cung lụa mỏng của các cung nữ. Trong lòng lập tức đề phòng, nhìn chung quanh một cái, ngay cả khăn mặt cũng không có, thân thể trần truồng cũng không thể rời khỏi thùng tắm, trầm giọng hỏi, là ai? Đột nhiên một tiếng cười truyền đến, một cái đầu vươn ra từ phía sau bình phong, đội mũ, mi thanh mục tú, Sở Hoang cảm thấy quen mặt, người nọ đã dịu dàng nói, Sở Hoang, là ta. Sở Hoang nghe giọng nói, lại nhìn khuôn mặt, giật mình nói, là công chúa, người đột nhiên tới này, không ngờ là Tĩnh Hoa công chúa. Cho dù Sở Hoang có suy nghĩ, cũng không thể tưởng được Tĩnh Hoa công chúa lại chạy tới vào lúc này, thân thể không kìm nổi trầm xuống, nhíu mày nói, công chúa, ngài muốn làm gì? Tĩnh Hoa công chúa cười hì hì, lúc này nàng còn mặc một bộ áo gấm nam, rõ ràng nhìn thấy Sở Hoang đang tắm rửa, lại không kiên kỵ chút nào, cười hì hì bước tới bên này, đắc ý nói, Sở Hoang, bản công chúa lại gặp được ngươi, thật ra bản công chúa tới gặp ngươi có một chuyện, là muốn xin lỗi ngươi. Nàng nói xin lỗi trong miệng, nhưng vẻ mặt lại không tồn tại một chút xin lỗi. Sở Hoang đau đầu, bình tĩnh lại, dựa vào thùng tắm nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, lại không làm sai chuyện gì, cần gì xin lỗi ta. Tĩnh Hoa công chúa dừng lại cách thùng tắm khoảng 4-5 bước, cười hì hì nói, lần trước bản công chúa đáp ứng tìm ngươi rất nhanh, nhưng phụ hoàng biết ta vụng trộm rời cung, mắng ta một trận, để người trong ta cũng không ra được, không gặp ngươi, ngươi không tức giận chứ. Sở Hoang thầm nghĩ, ta chỉ cầu vĩnh viễn không thấy ngươi, không thấy ngươi không tức giận, thấy ngươi mới là tức giận. Mặt hắn lại bình tĩnh nói, công chúa nói đùa. Tĩnh Hoa công chúa chắp tay sau lưng, nghiêm trang nói, Sở Hoang, bản công chúa nghe nói, ngươi vừa mới giết chết một đại nhân vật, võ công người nọ rất lợi hại, lại bị ngươi thoải mái giết chết trong chuồng ngựa, xem ra ngươi quả nhiên là cao thủ hiếm thấy trong thiên hạ, bản công chúa nhìn không sai người, nàng chẳng qua 13-14 tuổi, ra vẻ già dặn, giấu không được tính trẻ con của nàng, trong khi cười đùa, lại mang theo vài phần xinh đẹp. Sở Hoang nghe nàng nói như vậy, mơ hồ hiểu được lần này vào cung có lẽ thật sự là vì mình giết chết tên thích khách Lưu Diệu thái tử Thiên Thục quốc giả giả thật thật kia, xem ra ở trong cung đã có không ít người biết việc này, ít nhất tiểu công chúa trước mắt này đã biết được, nghe nàng nói mình thoải mái giết chết thích khách, Sở Hoang cũng không vui trong lòng, thầm nghĩ vì giết chết thích khách, thiếu chút nữa mình mất một mạng, cho dù mạo hiểm thành công, cũng phải dưỡng thương nhiều ngày, hiện giờ thương thế ở sườn còn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ. Hiện tại hắn thầm nghĩ để tiểu công chúa rời đi sớm, bản thân hắn hiện giờ ở trong thùng tắm, nói chuyện với tiểu công chúa như vậy thật sự hơi xấu hổ. Công chúa, ngài có phân phó gì, chờ một chút nói sau, ngài xem ta, hắn nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, ta hiện giờ đang tắm, ngươi đường đường công chúa hoàng gia, một cô nương, ở trong này có hơi không thích hợp hay không, ai ngờ tiểu công chúa lại chẳng hề để ý, nàng cười rộ lên, hai má lúng đồng tiền, nhìn qua quả thật nghịch ngợm xinh đẹp. Chỉ là nhìn trong mắt, thật sự nhìn không ra chỗ đáng yêu, nghe được tiểu công chúa nói, không có việc gì, ngươi tắm việc của ngươi, ta nói việc của ta, hai ta không liên quan. Sở Hoang hơi tức giận trong lòng, nói, công chúa, chúng ta như bây giờ không thể nói chuyện, điều này quả thật không thích hợp, nếu bị người khác biết, ta quả thật không sao cả, nhưng danh dự của công chúa, hắn nghĩ công chúa chung quy là dõng dõi hoàng gia, thân phận tôn quý, ở trong cung cũng có người dạy dỗ ổn thỏa. Biết lễ pháp quy củ, hiện giờ nàng tới đây, 9/10 là vụng trộm tới, mình lấy danh dự nhắc nhở nàng, nàng cố kỵ, sẽ rời đi. Dù sao một nam nhân tắm rửa, một nữ nhân đứng bên cạnh, đừng nói là công chúa, cho dù là nữ tử bình thường cũng sẽ tổn thương tới danh dự. Sở Hoang cảm thấy công chúa hẳn sẽ tự trọng thân phận, ai biết tiểu công chúa lại rất vô lại, chẳng những không có ý tứ rời khỏi, thậm chí tiến tới một bước, cười gian nói, ngươi yên tâm. Cung nữ nơi này đều không dám nói lời nào, bản công chúa đã phân phó bọn họ canh bên ngoài, không có phân phó của bản công chúa, ai cũng không thể tiến vào. Sở Hoang, ngươi không tồi, còn có thể suy nghĩ cho danh dự của bản công chúa, tốt lắm tốt lắm. Sở Hoang cảm thấy mình có nói tiếp với nàng, sẽ bùng lên xúc động đánh người, gã nghiêm mặt nói, công chúa, ta là nam nhân, ngài là nữ nhân, một nam nhân đang tắm rửa, ngài ở bên cạnh nhìn, còn thể thống gì? Kỳ thật hắn thực sự hy vọng công chúa sớm rời khỏi, không nói đến hắn không muốn dính tới con nhóc này, huống chi nam nhân tắm rửa công chúa ở bên, lan truyền ra ngoài quả thật có tổn hại rất lớn tới danh dự tiểu công chúa, mặc dù tiểu công chúa có lúc khốn khiếp, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tuy rằng Sở Hoang phiền muộn nàng, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện thương tổn tới nàng, hắn nói nặng lời một chút, là hy vọng khiến tiểu công chúa xấu hổ rời khỏi, ai ngờ lời vừa nói ra, tiểu công chúa lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, liếc Sở Hoang một cái, xấu hổ nói, Sở Hoang, ngươi cũng thừa nhận bản công chúa là nữ nhân sao? Lần trước ngươi còn nói bản công chúa nhỏ, thật ra bản công chúa đã trưởng thành. Nói tới đây, dường như là vì chứng thực lời mình nói, nàng cố ý ưỡn ngực, bộ ngực tất nhiên không có quy mô gì, nhưng cũng nổi lên một chút, hình thành đường cong, khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra một chút đắc ý, tuy rằng tuổi nàng không lớn, đường cong thân thể không nóng bỏng hoàn mỹ, nhưng bản thân nàng hiển nhiên vô cùng vừa lòng đối với dáng người trước mắt của mình, dù sao nàng đã có bộ ngực dậy thì tốt hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nàng biết thắt lưng của mình rất nhỏ, cũng biết mông mình rất mượn, hết thảy đang phát triển về hướng tốt đẹp, cô nương cùng tuổi với nàng cũng không có mông nhỏ mượt mà thành hình như nàng, Sở Hoang dở khóc dở cười, tiểu công chúa trước mắt, tuổi còn nhỏ, lại luôn không kìm nổi bày ra phong tình. Sở Hoang thật sự không biết đường đường công chúa hoàng gia tại sao lại có tính cách như thế, tiểu công chúa giống như gia trâu, nhất thời xé không rách, hoàng đế bên kia có thể truyền triệu bất cứ lúc nào, trong lòng Sở Hoang vẫn hơi gấp, nói, công chúa, nói, ngài muốn làm gì? Thoải mái nói ra, tiểu công chúa cười tủm tỉm nói, Sở Hoang, vẫn là chuyện kia, ngươi dạy ta võ công. Bản lĩnh của ngươi lợi hại như vậy, ngươi dạy ta võ công, chờ sau này ta lớn hơn một chút. Sau khi rời cung, liền có thể vô địch thiên hạ. Sở Hoang thầm nghĩ, cho dù dạy nàng 10 năm, nàng có thể tự bảo vệ mình đã không tồi, còn vọng tưởng vô địch thiên hạ. Tuy nhiên tiểu công chúa có thân phận,

quần áo còn chưa lấy đến, diện thánh thế nào? Giọng hắn vô cùng nghiêm túc, là cố ý tạo áp lực cho Bích Liên, hơn nữa lời nói không rời thánh thượng, muốn dùng hoàng đế tới đè Bích Liên. Bích Liên ngẩng đầu liếc Sở Hoang một cái, thấy Sở Hoang cởi trần, bên hông bọc áo ấm, đôi mắt thanh tú nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo truyền đến giọng của thông sự xá nhân Thủy Liên. Sở Hoang, thánh thượng truyền triệu, nhanh nhanh nhanh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 338. Bước chân thông sự xá nhân rất nhanh, thực tế mặc dù thông sự xá nhân là thái giám, nhưng lại không lệ thuộc nội thị tỉnh, mà là một phần của trung tỉnh, thuộc lại viên cấp thấp nhất của trung tỉnh, nắm giữ dẫn dắt triều kiến, thông tấu cung đình, phàm cận thần ra vào, văn võ vào cung, nói quy tắc ra vào, giúp hắn chào hỏi, lễ nghĩa ra vào. Thông sự xá nhân rất ít khi rời cung tuyên chỉ bình thường do thái giám tuyên triệu của nội thị tỉnh phụ trách, nhưng cũng có ngoại lệ, nếu hoàng đế tùy hứng tuyển gọi và chỉ là khẩu dụ, thông sự xá nhân thường sẽ làm thay. Trung tỉnh chính là cơ cấu đầu não của quốc gia, cho dù thông sự xá nhân thấp nhất, cũng là chọn lựa cẩn thận, những người có khả năng nói chuyện theo sắc mặt, kỹ năng nói khéo giỏi thay đổi này đều là nhân tài kiệt xuất sắc các thái giám. Thủy công công bình thường làm việc cẩn thận, làm việc nhanh chóng truyền đạt dẫn tiếng, cũng luyện khinh công, trong nháy mắt liền tới trước phòng, nhìn thấy Sở Hoang hai tay để trần đứng trước cửa, vội la lên, đến lúc nào rồi, sao còn chưa chuẩn bị xong, gã cả giận nói với Bích Liên, các làm việc như thế hay sao? Lúc này thánh thượng sắp nhập quan, canh giờ khẩn cấp, sao có thể kéo dài, nhanh để hắn mặc quần áo, chậm trễ nữa thánh thượng giận dữ, ai có thể chịu được. Bích Liên cũng kinh hoảng, nhưng vừa nghĩ tới tiểu công chúa, lại không lập tức hành động, Thủy công công kêu lên, lỗ tai điếc sao, còn không nhanh lên. Tuy gã chỉ là thông sự xá nhân, nhưng thân phận trong cung cũng không thấp hơn so với các thái giám quản sự các cung, so với những cung nga cung nữ này thân phận cao hơn rất nhiều. Bích Liên không dám kéo dài, vội vẫy tay, nhanh lấy quần áo, cung nữ đưa quần áo tới, Bích Liên đang muốn hầu hạ Sở Hoang mặc vào, Sở Hoang đảng ói, không còn kịp rồi, hắn túm lấy quần áo, đóng cửa, tự thay đồ trong phòng, hắn trở lại phía sau tấm bình phong, liền nhìn thấy tiểu công chúa khoác hai tay lên thùng tắm, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp lúc này đang hung thần ác sát mà nhìn mình, mái tóc nàng rủ xuống, một mảnh đen huyền, mấy túng tóc dán trên mặt, tóc đen và khuôn mặt trắng nõn dán cùng một chỗ, đen trắng phân rõ, càng hiển lộ tóc đen và da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, tiết y giống như cánh ve của nàng cũng dính sát lên người, ở bên trong còn mặc yếm màu vàng, nếu không phía trước sẽ xuân quang đại tiết rồi. Sở Hoang cũng không để ý ánh mắt ăn thịt người của nàng, quay lưng đi, gỡ áo gấm xuống, nhanh chóng mặc quần, miệng nói, công chúa, xin lỗi, thánh thượng triệu kiến, ngài muốn giết ta, chờ sau khi gặp mặt thánh thượng ngài hãy tìm ta, hiện giờ giết ta, thánh thượng không đợi được người, nhất định sẽ nóng vội, ngài an tâm một chút chớ vội, tiểu công chúa thở phì phì mà nói, Sở Hoang, ngươi bồi thường áo gấm hoa cho ta, Sở Hoang vội đáp, ngài chờ, sau này ta bồi thường ngài là được. Ngươi bồi nổi sao? Tiểu công chúa nghiến răng nghiến lợi, không nói đến gấm hoa, chỉ nói bức tranh thêu trước mặt, đó là đường kim của thợ thêu hoàng gia tốt nhất chế ra, quần áo này, từ trước đến sau mất thời gian 12 ngày, ta vừa mới mặc nửa ngày, ngươi đã phá hủy nó. Nhìn thấy Sở Hoang ném quần áo lên mặt đất, mũi nàng đau xót, lập tức khóc lên ô ô. Sở Hoang giật mình trong lòng, tiểu công chúa khóc ở nơi này, nếu người phía ngoài nghe được tiếng khóc xông vào, nhìn thấy bộ dạng tiểu công chúa như vậy, coi như mình không làm gì cũng không nói rõ được, huống chi hành động vừa rồi của mình, quả thật đã tiết độc công chúa, nếu chuyện này bị biết được, đoán chừng mình sống không nổi. Hắn chạy tới vài bước, che miệng tiểu công chúa, thấp giọng nói, công chúa, đừng khóc, ta nhất định nghĩ biện pháp bồi thường ngài một bộ đồ tốt. Hắn ở phía sau che miệng tiểu công chúa lập tức nâng mông nhỏ đụng ra sau, quần dài phía dưới của Sở Hoang cũng thật nhẹ nhàng. Mông mực đụng vào giữa háng Sở Hoang có thể cảm giác được mông tiểu công chúa rắn chắc đàn hồi 10 phần, đụng vào cũng rất có lực, chỉ là động tác và tư thế của hai người nhìn qua cũng mờ ám tới cực điểm, ánh mắt Sở Hoang nhìn xuống, lại phát hiện mông nha đầu này đúng là đủ vểnh, eo nhỏ lõm xuống, tới mông đột nhiên nở ra, quả thật là rất có đường cong, lúc này đã có thể nhìn thấy da thịt non mịn của tiểu công chúa vô cùng rõ ràng, trong trắng mang theo hồng hào, đó là da thịt non mới nhất. Bóng loáng giống như đồ sứ, còn tản ra hương thơm cơ thể nhàn nhạt chỉ trinh nữ mới có, trong lòng rung động, không kìm nổi nghĩ, lúc này mới bao nhờ tuổi, nếu lớn hơn vài tuổi, vậy thì tốt rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy chân mình tê rần, là tiểu công chúa dẫm chân hắn, Sở Hoang cười khổ buông tay ra, tiểu công chúa đột nhiên uốn éo, xoay người lại, hai người gần trong gang tấc, tiểu công chúa nén giận nhìn Sở Hoang cũng nhìn kỹ khuôn mặt tiểu công chúa, khuôn mặt cô bé này là mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, mày liễu mũi quỳnh, hai hàng lông này như liễu, má phấn mắt hạnh, tuy rằng tuổi không lớn lắm, còn mang theo tức dân, nhưng không ngờ giữa cặp lông mày mờ hồ lộ ra vài phần quyến rũ tự nhiên, da thịt non dường như đụng một cái sẽ tràn nước ra, môi anh đào bắt đầu mở, Sở Hoang, ngươi đáng chết, ngươi ức hiếp bản công chúa, hiện giờ chỉ cần ta hô một tiếng, cái đầu của ngươi nhất định sẽ bị chặt rơi. Sở Hoang bất đắc dĩ nói, công chúa có bản lĩnh này, bản công chúa không dông dài với ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có dạy ta võ công hay không? Tiểu công chúa nói, chỉ cần ngươi nói một chữ không, ta sẽ gọi người, nói vừa rồi ngươi muốn cưỡng gian ta, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ tin tưởng, phụ hoàng chắc chắn cũng sẽ lăng trì xử tử ngươi một. Sở Hoang biết nha đầu này thật sự cái gì cũng có thể làm ra, không thể tưởng được mình đường đường thân bảy thước, dĩ nhiên bị nha đầu này uy hiếp. Nha đầu này tựa như tiểu thư nhà giàu tính tình điêu ngoa, nơi nào có hàm dưỡng của công chúa hoàng gia, hắn cười khổ nói, ngươi muốn học, ta tìm cơ hội dạy ngươi là được, chẳng qua nói thì nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ta cũng không dám cam đoan. Thấy Sở Hoang đáp ứng, tức giận biến mất, tiểu công chúa lộ ra nụ cười, hai má lúng đồng tiền, khẽ cười đáng yêu, được, chúng ta nói lời giữ lời, lần này ngươi cưỡng gian ta coi như bỏ qua. Chậm đã, Sở Hoang sửa lại, ngươi không được vu cáo hãm hại lung tung, tiểu công chúa đắc ý nói, ta cũng mặc kệ, ngươi nói mà không giữ lời, ta sẽ nói chuyện này cho phụ hoàng. Sở Hoang thở dài, đeo đai lưng, tiểu công chúa cũng không để ý mình gần như là trần truồng, ghé sát vào nói, đúng rồi, còn có một việc, ngươi cũng phải tìm cách giúp ta. Sở Hoang cau mày nói, công chúa, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải người chấp nhận uy hiếp, ngươi muốn một tấc lại tiến một thước. Ta chỉ là chết một lần mà thôi. Dân không sợ chết, sao lại sợ hãi cái chết? Hắn quả thật lo lắng sau này nha đầu dùng điều này áp chế, tùy ý cưỡi lên đầu mình. Đây là điều cho dù thế nào Sở Hoang cũng không thể tiếp nhận. Tiểu công chúa cười hì hì nói, ngươi đừng vội, thật ra chỉ là để ngươi nghĩ biện pháp giúp ta, xem làm thế nào có thể rời cung. Lần trước rời cung, chuyện này bị phụ hoàng biết, hiện giờ phái nhiều người nhìn chằm chằm ta, muốn rời cung nữa, khó khăn vô cùng. Nàng lộ ra vẻ phiền não, nói, Sở Hoang, ngươi hãy giúp ta một chút, nghĩ cách giúp ta, hoàng không không phải ta nói là được. Sở Hoang tức giận nói, ngươi là công chúa, ngay cả ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp, ta có thể nghĩ ra biện pháp gì? Hơn nữa trong cung này cái gì cũng có, ngươi muốn chạy ra ngoài làm cái gì? Thăm tỷ tỷ của ta. Tiểu công chúa thở dài, ta nghe nói phò mã chết rồi, hiện giờ tỷ tỷ chắc chắn rất đau lòng, ta muốn đi thăm nàng một chút. Nàng trừng mắt liếc Sở Hoang nói, lần trước còn không phải vì ngươi, ta đã rời cung, bị ngươi chặn lại, nếu không đã sớm gặp được tỷ tỷ. Chuyện này là ngươi gây chậm trễ đấy, ngươi tự nhiên phải nghĩ biện pháp. Sở Hoang âm thầm giật mình, phò mã là hắn giết chết, nếu tiểu công chúa biết người giết chết tỷ phu nàng đang ở trước mắt, cũng không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Sở Hoang sửa sang lại xong, liền đi tới cửa phòng. Cánh tay nhỏ bé non nớt của tiểu công chúa bắt được cánh tay của hắn, nói, Sở Hoang, ngươi vẫn chưa trả lời ta, sau này rồi nói. Sở Hoang đáp, thánh thượng đang chờ sốt ruột rồi. Tiểu công chúa trừng hai mắt, chợt hỏi han, đúng rồi, lúc trước ở trong nước, có phải ta nắm tổn thương ngươi rồi hay không? Là làm thương đùi ngươi sao? Muốn xem ngự y hay không? Đôi mắt to xinh đẹp của nàng chớp chớp, nói, chẳng qua sao bắp đùi của ngươi lại mềm như thế. Sở Hoang cực kỳ xấu hổ, mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng, cũng không để ý, tới trước cửa, Thủy công công ngoài cửa đang chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Sở Hoang liền thúc giục, lề mà lề mề, nếu thánh thượng nổi dạng, ngươi có thể gánh được hay không? Mau theo chúng ta đi yết kiến thánh thượng, gã dẫn đường phía trước, chạy đi như bay, Sở Hoang chỉ có thể theo sau, nhìn thấy Thủy công công dẫn Sở Hoang rời khỏi, lúc này Bích Liên mới vào trong phòng, nhẹ giọng kêu lên, công chúa, công chúa. Tiểu công chúa thò đầu ra từ phía sau tấm bình phong, vẫy tay, Bích Liên ghé sát tới, tiểu công chúa phân phó, đi lấy quần áo tới đây cho bản công chúa, đúng rồi, tới Tĩnh Hoa cung, các ngươi để Xạ Nguyệt Na Na tìm quần áo màu tím. Bích Liên đáp ứng, lại thấp giọng nói, công chúa, vừa rồi có người ở Tĩnh Hoa cung tới bẩm báo, nói là Lưu Ly phu nhân vào cung thăm ngài. A, trên mặt tiểu công chúa lộ ra vẻ hưng phấn, Vậy không cần tìm y phục, tùy tiện lấy một bộ quần áo tới cho bản công chúa, tự ta hồi cung, đừng để Lưu Ly phu nhân chờ nóng nảy. Bản công chúa thiếu chút nữa quên, hôm nay còn phải học tập Thiên La Vũ với nàng. Nàng hiển nhiên hết sức kính yêu đối với vị Lưu Ly phu nhân kia, nghe được người này vào cung, khuôn mặt xinh đẹp hưng phấn, vô cùng vui mừng, rời điện bên, Sở Hoang đi theo bên người Thủy Liên, dường như nghĩ tới cái gì, không kìm nổi hỏi, Thủy công công, mạo muội hỏi một câu, hiện giờ chúng ta đang ở cung điện nào? Thủy công công dường như thấy nhưng không thể trách, nói, lần đầu vào cung, 10 người có 11 người không biết mình ở nơi nào. Hiện giờ chúng ta ở Quang Minh Điện, vừa rồi là điện bên của Quang Minh, hiện giờ chúng ta mang ngươi tiến vào chủ điện, ngươi lần đầu vào cung, có một số quy củ chúng ta cũng phải nói cho ngươi, trong cung, không nên nhìn đừng nhìn, không nên nghe đừng nghe, không nên nói chớ nói, đợi lát nữa gặp thánh thượng không hỏi, thì hô một tiếng không cũng được, ngươi có nghe rõ chưa? Sở Hoang nói, đa ta công công chỉ điểm. Sở Hoang vừa rồi vào cung từ Bắc Môn, cũng không trải qua Thừa Thiên Điện bên ngoài, mà trực tiếp đi tới Quang Minh Điện cung vua. Quang Minh Điện không giống với Thừa Thiên Điện, Thừa Thiên Điện là nơi triều hội, mà Quang Minh Điện là nơi làm việc tư nhân của Hoàng đế, bình thường triệu tập trọng thần nghị sự, không long trọng như triều hội, hơi có hương vị tư nhang, nhưng quyết định đưa ra quan trọng hơn Thừa Thiên Điện nhiều lắm, rất nhiều chuyện lớn quốc gia, mặc dù thảo luận ở Thừa Thiên Điện, nhưng phần lớn đều đánh nhịp ở Quang Minh Điện, tâm tình Sở Hoang lúc này vẫn hơi kích động, cho dù thế nào, khi hắn xuyên qua tới đây, tuy rằng trong lòng vẫn tồn tại hiếu kỳ đối với đế vương thời đại này, nhưng không hy vọng xa vời có thể thật sự nhìn thấy đương kim thiên tử, nhưng không thể tưởng được sau khi vào kinh, Tề Vương chưa gặp, lại gặp mặt thiên tử đế quốc Đại Tần trước. Đây là thiên tử tràn đầy màu sắc truyền kỳ, hắn là vua lập nước của đế quốc Đại Tần, từng dẫn thiết kỵ Đại Tần tung hoành thiên hạ, Nam chinh Bắc thảo, diệt quốc vô số, xây dựng công lao hiển hách, mà từ khi bắt đầu lập nước, khen thưởng quản lý, thành tựu trong phương diện văn hóa giáo dục cũng rất lớn, khiến cho Trung Nguyên khói lửa liên miên dần đi tới ổn định, đi tới cường thịnh. Nếu chỉ như vậy, người này thế nào cũng là một vị thánh quân thiên cổ, nhưng người đến sau này, lại bắt đầu trầm mê thuật trường sinh, tín ngưỡng đạo giáo, bởi vậy khiến đế quốc đi tới hưng thịnh bắt đầu chuyển biến đột ngột, ánh sáng bao phủ đế quốc chậm rãi nhạt đi, đó là một người như thế nào? Cho dù thế nào, cuối cùng cũng là một thiên tử truyền kỳ, mà mình đúng là sắp sửa gặp mặt vị thiên tử truyền kỳ này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 339, Sở Hoang đi theo thông sự xá nhân Thủy Liên tới trước Quang Minh Điện, trước phải trải qua kiểm tra của cận vệ quân, từ đầu đến cuối, chỉ thiếu không có lục lọi đáy quần của Sở Hoang, sau khi tiến vào, xuyên qua từng trạm gác, lại bị kiểm tra ba lượt, mỗi lần đều vô cùng nghiêm khắc, lúc này Sở Hoang mới thật sự hiểu được, muốn tiếp cận Hoàng đế là một việc khó khăn bao nhiêu, mà muốn vào cung ám sát Hoàng đế. Ép đó là người si nói mộng, không nói đến có trải qua tầng lớp kiểm tra tiến vào hoàng cung hay không, tiến vào hoàng cung lại có bị lạc trong hoàng cung rậm rạp rắc rối hay không, chỉ nói cho dù tới Quang Minh Điện rồi, coi như mang theo một chiếc kim, vậy cũng không thể thông qua trạm gác tiến vào trong Quang Minh Điện. Lúc này Sở Hoang quả thật hoài nghi dụng ý thực sự Thủy công công để mình tắm rửa thay quần áo, ý chỉ này của hoàng đế, rốt cuộc có phải thật sự loại trừ cái gọi là tục khí, hay là dùng phương pháp này tiến hành kiểm tra một lần trước khi vào cung. Quang Minh Điện có chính điện rộng lớn, ngay từ đầu Sở Hoang cũng nghĩ tới sẽ gặp mặt ở chính điện, nhưng tới chính điện lại không có một bóng người, trái lại trải qua hành lang ngọc bên điện, chuyển tới một cung điện nhỏ phía sau chính điện. Trong lúc chú ý cẩn thận, đột nhiên thấy được phía trước có một ao nước, ao dài vô cùng tinh mỹ, tạo từ bạch ngọc, trong ao là nước trong suốt, lá sen xanh biếc tô điểm trên mặt, cách ao không xa có một bàn ngọc. Bàn ngọc cũng không lớn, bên trên là một người khoanh chân ngồi, mặc đạo bào, nhìn qua dường như là một vị đạo quân, nhưng đầu của hắn lại đội kim quan, phục trang đẹp đẽ, rực rỡ. Bốn cạnh bàn ngọc, có bốn pho tượng đồng, một con rồng, một con hạc, một rùa thần, một kỳ lân, bốn pho tượng đồng điêu khắc hoa văn tinh mỹ, tạo bằng đồng tinh khiết, miệng đều tản ra khói xanh lượn lờ. Sở Hoang từ xa đã ngửi được mùi đàn hương, biết bốn pho tượng đồng chính là lò hương kiểu lạ. Dưới bàn ngọc, hai bên trái phải là vài người ngồi khoanh chân, nước ao bình tĩnh, đàn hương lượn lờ, trong lúc nhất thời đại điện vẫn hết sức yên tĩnh, những người này giống như tu thiền tham đạo trong đại điện, thật sự có vài phần yên lặng lịch sự tao nhã. Cách nơi này còn một đoạn, Thủy công công vung phát trần để Sở Hoang dừng lại, gã lại không người tới trước, tới bên bàn ngọc, mới quỳ xuống bẩm, khở bẩm thánh thượng,